Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là giá ở trên trời. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là La Trinh của chúng ta thì đã đang trong quá trình chờ đợi để khảo hạch ở chỗ phủ của Hàm Gia. Tuy nhiên thì trong quá trình đi dạo phố phường để mua sắm một số cái thứ cần thiết trước khi mà tiến hành khảo hạch thì La Trinh đã thấy đan điền của mình bị thu hút bởi một thứ kỳ lạ bán trên một quầy hàng vớ vẩn. Và La Trinh đã hết sức hứng thú với thứ này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương giá ở trên trời để xem người ta sẽ bán cho La Trinh với giá nào. Mặc dù ý thức của thế giới trong cơ thể đã bị La Trinh áp chế, nhưng ý thức hung hãn vẫn tiếp tục sản sinh ra từng đợt, không ngừng nhắc nhở La Trinh rằng thứ này vô cùng quan trọng. La Trinh thân là người tạo ra thế giới này cho nên ý thức này cũng thuộc về bản thân, không thể phản kháng lại hắn. Nhưng lúc nói chuyện với cực ác lão nhân, ông từng nói với La Trinh rằng ý thức của thế giới trong cơ thể không hẳn là an toàn tuyệt đối, nếu như sơ suất ý thức này thực sự có thể chiếm đoạt thân thể của võ giả. Từng có một vài vị chân thần chỉnh sửa thế giới trong cơ thể của bản thân, sinh linh thứ cấp trong thế giới đó có khát vọng của mình, đã khống chế thần cách và diệt sát lại linh hồn của vị chân thần đó. Nhưng chỉ sinh linh thứ cấp ở thế giới trong cơ thể thánh nhân mới có khả năng lĩnh ngộ thần đạo rồi thoát khỏi thế giới trong cơ thể. Mặc dù những sinh linh thứ cấp đó đoạt lấy thân thể của thần sáng thế thông qua thần cách, nhưng bọn họ vẫn bị giới hạn ở thế giới trong cơ thể, không thể đặt chân đến thần vực. Do đó, thân xác của những vị chân thần kia liền trở thành một cái xác sống. Lúc trước trong khoảng thời gian, đan điền của La Trinh bị phong ấn cũng sinh ra nhân vật như tà thần. Nếu La Trinh không can thiệp thì rất có khả năng tà thần sẽ làm tới bước này. Nhưng sau khi bị La Trinh đàn áp thì tà thần đã ngoan ngoãn yên ổn lại. Bây giờ thế giới trong cơ thể có hứng thú với khối đất sét kia như vậy thì đương nhiên La Trinh không thể không quan tâm. Ta xem một chút. La Trinh trả lời cô gái đồng thời trong đầu lại hỏi, người có biết khối đất sét đó là gì không? Đất sét. Cực ác lão nhân khựng lại lập tức chú ý đến khối đất sét màu nâu kia. Sau một hồi thì ông ta mới lẩm bẩm, hình như khối đất sét này là đất sét vân nâu, lại giống như là đất sét ngưng bụi. Không đúng, đây là... Trong mắt của La Trinh thì cực ác lão nhân cũng được xem như một vị tiền bối kiến thức cực kỳ uyên bác. Ông ta hiểu sâu biết rộng về các vật chất trong thần vực, vậy mà lúc này ông ta lèo nhào một hồi cuối cùng đưa ra một đáp án làm La Trinh muốn ngã lăn ra đất. Đây chính là một khối đất sét bình thường. La Trinh bĩu môi, khối đất sét này có thể khiến cho ý thức của thế giới trong cơ thể hắn dao động kinh tởm như vậy thì chắc chắn phải có nguyên nhân. Còn đánh chết hắn cũng không tin rằng đây chỉ là một khối đất sét bình thường. Bây giờ chỉ có thể hỏi chủ sạp thôi. Vì vậy La Trinh chậm rãi, lật trái lật phải trên sạp nhỏ, trong lúc vô ý ánh mắt dừng lại trên khối đất sét nhỏ mở miệng hỏi. Xin hỏi tại sao lại bày bán khối đất sét này đây? Cô gái nhỏ lườm hắn một cái che miệng cười. Khối đất sét này là một bảo bối. Bảo bối? Trên mặt La Trinh hiện vẻ nghi hoặc, cho dù là bảo bối thì chẳng nhẽ cứ tùy tiện ném vào một bên như thế sao, đương nhiên là hắn không tin. Cô gái này thấy La Trinh không tin thì giòn giã nói tiếp, thật mà, 20 năm trước lúc đào được khối đất sét này thì có một cái cây to mọc ở trên đó, cái cây đó cao hơn 100 trượng đã sắp chọc trời rồi. Cô gái nhỏ vừa nói, vừa khua tay múa chân, đương nhiên là không thể cao chọc trời được, bầu trời của thần vực cao tới mức khó lòng tưởng tượng, hơn nữa cao có hơn 100 trượng thì cũng không được xem là quá cao. Ở trong rừng lang tuyền có đầy những cây cao hơn cả 1000 trượng, tuổi tí. Có lẽ trông thấy vẻ mặt thờ ơ của La Trinh cho nên cô gái nhếch miệng nói. Trên sườn đồi kia trồng cây ngân hạnh, bình thường cây ngân hạnh cao 2-3 trượng đã là giỏi rồi. Cái cây ta nói chính là cây ngân hạnh ở trên sườn đồi kia đó. Có người nói là dưới sườn đồi có sinh vật gì đó cho nên thiết gia ta mới phái người đi đào. Không ngờ đào cả nửa ngày lại chỉ thấy được khối đất sét này. Năm đó khối đất sét này còn hóa thành hình người định chạy mất. Tốc độ rất nhanh, may mà nhị thúc tả đó cho nên đã tóm gọn nó lại. Tiết gia cũng là một gia tộc nhỏ ở trong lục nhâm vực, mạnh hơn băng sơn tộc không ít, nhưng lại không đủ trình để lọt vào top các gia tộc ở tuyến 3. Hình người, chạy trốn, khối đất sét này cũng thật có linh tính, La Trinh gật đầu. Đúng vậy, lúc đó nhị thúc rất vui, cô gái nhỏ cười, nhưng dường như sau khi bị nhị thúc trói lại thì khối đất sét này đã mất đi linh tính rồi, về sau nó liền biến thành cái hình dạng này. Thì ra sau khi thiết gia có được khối đất này thì cũng nhận định nó là một bảo vật. Thứ có linh tính ở trong thần vực rất nhiều, trong năm tháng vô tận như vậy đều có thể sinh ra một vài thứ ly kỳ, quái dị. Thời gian có thể cho các đồ vật linh tính, nhưng mà khối đất có được linh tính thì lại cực kỳ hiếm thấy. Sau khi người thất thiết gia có được khối đất này, bọn họ đã cẩn thận suy xét rất lâu, nhưng cũng không nhìn ra điểm nào đặc biệt ở nó. Giống như cực ác lão nhân đã nói, nó chính là một khối đất sét bình thường. Đương nhiên, người thiết gia không vui. Sau khi suy xét mười mấy năm, cuối cùng họ cũng từ bỏ. Mặc dù bọn họ tin chắc thứ này là không bình thường, nhưng dựa vào quan hệ trong lục nhâm vực, bọn họ tìm một vài vị chân thần có hiểu biết đến xem xét. Sau khi những vị chân thần đó xem xét khối đất sét này xong, thì câu đầu tiên chính là chế giễu thiết gia. Thiết gia các người có phải là nghèo đến điên rồi hay không? Lấy một khối đất sét từ ruộng ra để lừa ta sao? Người chủ quản của thiết gia tức giận, liền ném khối đất này vào hẻm kim tiền. Mọi năm, thiết gia đều thuê một sạp nhỏ trong hẻm kim tiền. Hiện nay do con gái của gia chủ thiết gia tên là Thiết Lâm làm chủ. 2 năm trở lại đây, nhiều vị chân thần cũng từng chú ý đến khối đất sét này. Dù sao phát hiện ra trong hẻm kim tiền có bán một khối đất sét bình thường, vốn đã là chuyện không bình thường rồi. Mỗi lần có người hỏi đến, Thiết Lâm đều kể câu chuyện này một lần. Dựa vào câu chuyện vẫn có vài người hứng thú với khối đất, dù sao cũng có vài người bằng lòng tiêu một chút tiền mua cơ hội, nhớ đâu khối đất đó thực sự là bảo bối thì sao? Nhưng sau khi nghe cái giá mà cô gái Thiết Lâm đưa ra, mấy vị chân thần có hứng thú đều trợn mắt mắng nàng là đồ thần kinh. Thì ra Thiết Lâm muốn giá tới 500 thần vũ tệ. Đừng nói những vị chân thần này mới chỉ có hứng thú mà thôi, cho dù khối đất sét này là vật nhất định phải có thì đa số các vị chân thần cũng không mua được. Trong lòng họ nghĩ chắc chỉ khoảng 1-2 thần vũ tệ mà thôi. Thực ra thì cho dù là người thiết gia cũng không coi trọng chuyện khối đất này, họ ném ở đây chỉ là để cho Thiết Lâm trông coi, bán được thì bán, giá bao nhiêu cũng không sao, họ chả quan tâm. Một khối đất sét bình thường thì có thể đáng bao nhiêu tiền chứ? Cái sạp trong hẻm kim tiền này vô cùng quan trọng đối với người thiết gia. Thiết Lâm còn trẻ, có thể đảm đương trọng trách chủ sạp là bởi vì nàng vô cùng thông minh, lại có sở trường về kinh doanh buôn bán. Nàng vẫn là muốn bán được khối đất sét này với giá cao, do đó nó đã ở đây mấy năm mà vẫn chẳng có ai mua. Hôm nay La Trinh hỏi tới, Thiết Lâm lại kể câu chuyện này một cách sống động, đồng thời nàng dán vào mắt La Trinh mà cười hỏi, người muốn mua khối đất sét này sao? Đừng thấy cô gái này có vẻ yếu đuối mà lầm, nàng vô cùng tinh mắt. Vừa mới trông thấy La Trinh tiến tới đây, nàng đã thấy hắn có phần không được tự nhiên, ánh mắt dừng lại ở khối đất sét này, dường như đã nhìn ra điểm đặc biệt của nó. Sau đó lại thấy La Trinh nhìn ngang nhìn dọc ở trước sạp hàng, lúc đó nàng đã cười thầm trong bụng, rõ ràng tên này rất hứng thú với khối đất sét này, vậy mà lại còn giả vờ giả vịt. Trong lòng nàng có dự cảm dường như hôm nay có thể dựa vào khối đất sét này để kiếm được một món hời. Đáng tiếc là người này chỉ là võ giả chứng thần, trang phục trên người mặc dù tươm tất, nhưng lại có chút giản dị, không biết là liệu kiếm được nhiều thần vũ tệ hay không. Khối đất sét này người bán bao nhiêu? La Trinh tùy tiện hỏi. Đương nhiên hắn không biết, nhất cử nhất động của mình đều bị cô gái này nhìn thấu rồi. Cô gái này mỉm cười thỏ ra 5 ngón tay. 5 thần vũ tệ sao? La Trinh liền yên tâm. Cho dù khối đất sét này có tác dụng hay không thì La Trinh cũng phải mua. Nếu như cô gái này thực sự muốn ăn dày quá thì có lẽ không ổn. Cô gái nhỏ lắc đầu. 50? La Trinh lại hỏi, trái tim hắn đã bắt đầu thấp thỏm, 50 thần vũ tệ đã là không ít, nếu không phải xuất thân từ gia tộc lớn thì căn bản không thể có nhiều thần vũ tệ như thế. Ai ngờ cô gái vẫn lắc đầu, đồng thời lộ ra hàm răng trắng bóng mỉm cười ngọt ngào. 500 thần vũ tệ? Cô là con cái nhà nào vậy? Điên à? La Trinh còn chưa nói, cực ác lão nhân trong đầu đã chửi ầm lên. Trong mắt của cực ác lão nhân, khối đất sét này chẳng đáng một xu. Nhưng La Trinh có một vài bí mật mà cực ác lão nhân không biết. Có lẽ hắn thực sự có thể nhìn thấy giá trị của khối đất sét này. Nhưng hắn không ngờ là cô gái nhỏ này vừa mở miệng đã đòi 500 thần vũ tệ. Quả thực là không hợp với thói thường. Nghe thấy cái giá này, La Trinh liền nhíu mày. Hắn thấy được nét xảo quyệt từ khuôn mặt trắng nõn của cô gái xinh đẹp ở trước mắt này. Tuy rằng sinh thì sinh thật, nhưng hắn cũng không dại gái đến mức đó. La Trinh lúc này đã cảm thấy bắt đầu đau đầu. Xem ra bản thân mình không hợp với việc giả vờ giả vịt, đã chẳng giấu được, còn khiến cô gái này nhìn ra manh mối. Thực ra không phải vì thấy ngươi cho nên ta mới đưa ra cái giá này đâu, Thiết Lâm nói. Mấy năm qua hay ai hỏi giá của khối đất sét này ta đều đưa giá 500 thần vũ tệ, nhưng ta cảm thấy với ngươi thì phải 1.000 thần vũ tệ mới thích hợp. Thiết Lâm là nói thật lòng, nàng biết khối đất sét này chắc chắn không phải vật tầm thường, chẳng qua lại không tìm được điểm đặc biệt của nó cho nên không có ai ở trong thần thành lục nhâm nhận. Bây giờ khó khăn lắm mới có La Trinh đến hỏi thăm, dường như hắn đã nhìn ra được điểm không bình thường của khối đất sét này, thế nên làm sao có thể bỏ qua được. Điều Thiết Lâm nói là sự thật, cho dù nàng ta ra giá 1.000 thần vũ tệ thì La Trinh cũng không thể không mua. Đương nhiên, hắn hiểu rõ thế giới trong cơ thể mình, thứ có thể thu hút ý thức của thế giới trong cơ thể mà khiến nó phản ứng dữ dội như vậy thì chắc chắn phải có tác dụng rất lớn, mặc dù hắn không rõ rốt cuộc thứ này dùng để làm gì. Nhưng thực sự mà tiêu 500 thần vũ tệ thì hắn không cam lòng, hắn lập tức lắc đầu, quá đắt, ta chỉ là một võ giả chứng thần, lấy đâu ra khoản lớn như vậy. 500 thần vũ tệ cho dù là chân thần cấp trung mà hơi nghèo một chút thì cũng không moi ra được. Đa số võ giả chứng thần đều nghèo kiết xác, vì một thần vũ tệ mà bọn họ còn phải bôn ba làm nhiệm vụ rất lâu, sao có thể móc ra một con số lớn như vậy. Trong mắt Thiết Lâm lộ vẻ tiếc nuối, đương nhiên nàng cũng nghĩ tới điều này. Võ giả chứng thần thì lấy đâu ra tiền, nhưng võ giả chứng thần dám đi vào hẻm kim tiền thì ít nhiều trong tay cũng có chút của cải. Nàng đưa cái giá này cũng là để thăm dò La Trinh. Vậy người nói xem bao nhiêu? Thiết Lâm liền hỏi. Ta chỉ có 30 thần vũ tệ thôi, La Trinh trả lời. Chỉ 30 đồng. Thiết Lâm nhìn chằm chằm vào La Trinh, khóe miệng hiện lên nét cười. Quá ít, giá đó ta không bán. Vậy cũng đành chịu. La Trinh ra vẻ tiếc nuối, lập tức quay đầu chuẩn bị rời đi. Từ đầu tới cuối, Thiết Lâm đều giữ nguyên ý cười, không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào bóng dáng La Trinh dần đi xa, trong lòng thầm đếm. Một bước, hai bước, mười bước, mười một bước. Sau khi đi được một đoạn, La Trinh bỗng quay đầu bước đến nói to, gấp đôi, 60 thần vũ tệ. Ai ngờ Thiết Lâm vẫn thản nhiên lắc đầu. Nếu trưởng bối của Thiết gia trông thấy cảnh này sợ rằng sẽ mắng chết Thiết Lâm tại chỗ, có thể bán khối đất sét không rõ lai lịch kia với giá 60 thần vũ tệ thì đã phải thắp hương cảm tạ đất trời. Vậy mà hôm nay có người trả đúng 60 thần vũ tệ, Thiết Lâm lại không bán. La Trinh, tại sao ngươi cứ nhất định phải mua khối đất sét này? Từ các lão nhân vô cùng khó hiểu, mặc dù ông ta ở trong đầu La Trinh nhưng thực ra lại không hiểu bản thân La Trinh. Trước đó cực ác lão nhân vẫn luôn nghi hoặc, bởi vì dựa vào thiên phú và nền tảng của La Trinh thì cho dù là tự chứng thần đạo cũng không khó, tại sao đến bây giờ hắn vẫn chưa ngưng tụ ra thần cách. Ông muốn tiến vào thế giới trong cơ thể La Trinh xem có thể giúp gì được hắn không, nhưng lại bị La Trinh từ chối. Thậm chí La Trinh còn không cho phép cực ác lão nhân được phép dò xét dù chỉ là một chút. Cực ác lão nhân cũng biết La Trinh còn chưa tin mình, dù sao ông ta và La Trinh chẳng có giao tình gì quá sâu đậm. Nhưng mà rốt cuộc là La Trinh có bí mật động trời gì mà phải giấu giếm như mèo giấu cứt vậy? 100 thì ta lấy, La Trinh cắn răng nói ra một cái giá. Thiết Lâm bắt đầu hơi động lòng rồi, nếu nàng thực sự bán được khối đất sét này với giá 100 thần vũ tệ, nhất định sẽ nhận được phần thưởng của gia tộc, cho nên trong lòng nàng cũng do dự, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì khác thường. Nếu La Trinh lại quay đầu bỏ đi, thì cùng lắm mình gọi hắn lại là được. Đúng lúc này từ không xa có hai người lao về phía bên này, đó là nhị thúc và tam thúc của Thiết Lâm. Hai người này đều là chân thần cấp thấp. Thiết gia là một tiểu gia tộc, có thu hoạch gì đều được bán ở cái sạp hàng nhỏ trong thần thành Lục Nhâm này. Trên thực tế hẻm Kim Tiền này là một con phố lớn trong thần thành Lục Nhâm, dựa vào việc kinh doanh có thể duy trì hoạt động của cả một thiết gia. 100 thần vũ tệ cũng không thể bán được. Nhị thúc, tam thúc, hai người đến rồi sao? Thiết Lâm vừa chào hỏi hai vị thúc thúc vừa quan sát vẻ mặt của La Trinh. Cái gì có thể bán được giá đó? Hai vị thúc thúc của Thiết Lâm khựng lại. Trong ấn tượng của họ thì thời gian này Thiết gia chả có bảo vật nào đáng giá, cho nên nghe thấy giá này liền giật cả mình. Chính là khối đất sét mà nhị thúc đào được đó, Thiết Lâm cười đáp. 100 thần vũ tệ vẫn không bán ư? Con người của nhị thúc trợn tròn lên, suýt chút nữa rớt ra khỏi tròng mắt. Tam thúc cũng giật mình, hắn thấy La Trinh chỉ là võ giả chứng thần, cho nên vừa rồi không quá để ý. Nhưng người này có thể đưa ra giá cao như vậy thì đương nhiên phải thận trọng đánh giá. Vừa nhìn qua mắt đã lóe sáng, dường như nhớ tới người nào đó. À này anh bạn, à cậu bé này, khối đất sét đó là do ta đào được hồi trước, 100 thần vũ tệ thành giao. Nhị thúc của nàng không đợi được chộp lấy khối đất sét mà hô lên. Nhưng hắn vừa định đưa, Thiết Lâm lại tức giận nói, nhị thúc. Đồng thời tam thúc cũng thỏ tay ra cản nhị thúc kéo hai người ra. Tam thúc vừa nói gì đó thì Thiết Lâm và nhị thúc cũng đồng thời quay mặt nhìn La Trinh. Lúc này La Trinh bắt đầu cười khổ, hắn đoán là hình như người kia đã nhận ra mình. Chuyện ở lầu Hãn Nguyệt của La Trinh đã truyền khắp cả thần thành Lục Nhâm, nhưng La Trinh không để lại tên họ, cho nên dù các vị thần trong thần thành Lục Nhâm biết trong thành có hắn là nhân vật số một thì cũng chẳng mấy ai thực sự có thể nhận ra hắn, chẳng qua hình như thúc thúc cô gái này nhận ra rồi. Quả nhiên, đợi sau khi cô gái quay lại thì cười hì hì nói với La Trinh, vật này 500 thần vũ tệ, không thiếu một đồng. Bây giờ Thiết Lâm đã biết La Trinh chính là người chỉ dùng một chiêu đánh bại hộ lần trước trong lầu Hãn Nguyệt, còn thắng Hồ Lan gia 5.000 thần vũ tệ, đương nhiên khẩu khí cứng rắn hẳn lên. Cũng coi như Thiết Lâm là người có nguyên tắc, nếu không thì bây giờ cái giá mà nàng đưa ra không phải 500, mà sợ rằng ít nhất cũng phải 2.000 thần vũ tệ trở lên. La Trinh nhìn sâu vào cô gái này, hắn biết mình có nói nữa cũng chỉ phí lời cạn nước bọt, sớm biết thì lúc nãy quả quyết một chút rồi. Số thần vũ tệ lấy được từ Hồ Lan trước còn chưa kịp chuyển vào nhẫn tu di, thế nên La Trinh chỉ có thể dung chui kiếm, thần vũ tệ bên trong rơi ra. 500 thần vũ tệ, cho dù là trong hẻm kim tiền cũng không phải là một giao dịch nhỏ. Chuyện này lập tức thu hút ánh mắt của người qua đường. Trong đó một vài vị chân thần trông thấy La Trinh chỉ là võ giả chứng thần mà lại có thể móc ra được khoản tiền lớn như thế thì vẻ mặt ai nấy đầy bất ngờ. Lúc vây xem đương nhiên cũng có người nhận ra thân phận của La Trinh. Đây không phải là thằng nhóc ở trong lầu Hãn Nguyệt đó sao? Một chiêu thắng được 5.000 thần vũ tệ, ngang tàng đòi một khoản lớn như thế. Thằng nhóc này cũng may mắn ra phết đó chứ. Ha ha. May mắn, nếu ngươi không dựa vào tu vi thì có thể đánh bại công tử nhà Hồ Lan ra hay sao? Trong tiếng bình luận, La Trinh nhận khối đất sét từ tay Thiết Lâm. Khoảnh khắc hắn đưa tay nhận khối đất sét này, ý thức trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Chúng giống như những con sói đói khi trông thấy con cừu, không thể tự kiềm chế được. Không phải chứ, nhiều thần vũ tệ như vậy chỉ để mua một khối đất sét thôi sao? Khối đất sét bảo bối của Thiết gia đã bày bán ở đây mấy năm rồi, cô gái của Thiết gia kia rất biết buôn bán, nhưng cứ hét giá khối đất sét này tới 500 đồng. 500 thần vũ tệ ư, nếu có thể bán được thì ta sẽ ăn luôn khối đất sét đó, thì người ta bán được rồi kìa. Quần chúng cũng có chút sững sờ, họ thực sự không tin là có người dở hơi mua thứ đồ chơi kia với giá trên trời như vậy, mà đó còn là thằng nhóc gần đây đang nổi tiếng như cồn vì chuyện đánh bại Hồ Lan trước. Sau khi đếm thần vũ tệ, La Trinh cất khối đất sét vào nhẫn tu di, xuyên qua đám đông lặng lẽ rời đi. Mặc dù bị cô gái đó chém ngọt một đao, nhưng La Trinh vẫn cảm thấy xứng đáng. Hắn tin cái thứ trông rất tầm thường này sẽ tồn tại một bí mật không nhỏ. Trên đường đi, cửa các lão nhân không hỏi gì, đương nhiên La Trinh cũng không nói. Vật này chắc chắn có liên quan đến bí mật của La Trinh. Cửa các lão nhân cũng biết, bây giờ mình vẫn phải dựa vào La Trinh, chuyện không nên biết thì đừng có nghe ngóng. Sau khi trở về chỗ ở tạm thời trong thần thành Lục Nhâm, La Trinh liền khoanh chân ngồi xuống, rồi đặt khối đất sét này trước mặt tỉ mỉ quan sát nó. Ý thức của thế giới trong cơ thể vẫn luôn kích động, nhưng vì để thận trọng, La Trinh cũng không thể tùy tiện cứ thế mà đưa nó vào đặt ở trong đan điền của mình được. Nhìn bên ngoài thì quả thực khối đất sét này chỉ là vật bình thường, ở bên ngoài thần thành Lục Nhâm đảo chỗ nào cũng có. La Trinh đưa thần thức vào khối đất để dò xét nhưng chả phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Nếu là một khối đất sét bình thường, cho dù đặt vào trong thế giới trong cơ thể thì cũng không có việc gì. Nghĩ tới đây, La Trinh liền nói với cực ác lão nhân trong đầu, ta muốn tĩnh tu. Cực ác lão nhân trợn trắng mắt nén linh hồn lại, trên mặt lóe lên ánh sáng màu tím. Ánh sáng đó liền ngưng tụ thành một chữ phong, ông ta tự phong bế linh hồn của mình lại. Dấu phong ấn của cực ác lão nhân này chỉ có thể được giải từ bên ngoài, đợi sau khi La Trinh tĩnh tu xong thì hắn mới thả ông ta ra. Trước đây La Trinh đã nói với cực ác lão nhân là lúc hắn tĩnh tu thì không cho phép bất kỳ ai thăm dò. Lúc ở thôn Mông Sơn bởi vì vội vàng áp chế tà thần cho nên La Trinh đã bỏ sót điểm này. Nhưng lúc đó linh hồn của cực ác lão nhân đang ở trên bờ vực, hấp hối, cho nên cũng không dám thử thăm dò thế giới trong cơ thể hắn. Mặc dù có một số bí mật đã bị cực ác lão nhân biết được, nhưng đó cũng không phải bí mật gì lớn, chẳng qua bây giờ hắn làm việc càng thận trọng. Hai tay La Trinh cầm khối đất sét đặt vào đan điền, lúc đan điền chuyển động từ một luồng ánh sáng mờ nhạt phát ra, thời gian ở trong cơ thể và thần vực bắt đầu hình thành một con đường thông tạm thời. Ý thức của thế giới trong cơ thể dao động không ngừng thúc giục La Trinh. Nhìn vào khối đất sét màu nâu này, La Trinh hơi do dự, nhưng chút do dự đó lập tức biến mất, hai tay cùng chuyển động, khối đất sét đó lập tức cũng biến mất trong tay của La Trinh. Ở thế giới trong cơ thể, từng hạt bụi không ngừng ngưng kết trong không trung, trong thời gian một phần vạn của nhịp thở lập tức ngưng tụ thành hóa thân của La Trinh ở thế giới trong cơ thể. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn đốm đen đang rơi xuống, La Trinh tự mình tiến vào thế giới trong cơ thể để phòng ngừa vạn nhất. Bóng dáng của hắn bay đi, nhanh chóng lại gần khối đất sét, giữ tốc độ rơi của cơ thể bằng với tốc độ rơi của khối đất sét, cẩn thận quan sát động tĩnh của khối đất này. Nhưng khối đất sét này chỉ không ngừng rơi xuống chứ chả có gì khác thường. Tốc độ rơi ngày càng nhanh, khối đất sét ở trong không trung cũng bắt đầu rời ra, tách thành những mảnh nhỏ. Không lâu sau thì cuối cùng nó rơi vào trong biển hỗn độn. Màu sắc của khối đất sét này giống hệt với màu nâu của biển hỗn độn, vừa rơi vào trong đó liền mất tăm mất tích. Nhưng mà La Trinh lại vẫn cảm nhận sự tồn tại của nó. Đứng trên biển hỗn độn, La Trinh đứng yên để thay đổi, à để quan sát sự thay đổi bên dưới. Vèo, từ phía chân trời liền có người bay tới, chính là tà thần. Tà thần đã giải tán thánh địa của mình, bây giờ hắn trở thành một người ẩn tu, dường như hắn đã xóa bỏ những dấu ấn về sự tồn tại của mình trên thế giới này. Sau nhiều đời sinh linh sinh sôi, rồi chết đi, thì người biết đến tà thần đã không còn tồn tại nhiều. Chủ, tà thần cung kính cúi đầu với La Trinh, La Trinh nhẹ gật đầu, miễn lễ. Chủ nhân đến có chuyện gì vậy? Tà thần cung kính hỏi. Sau khi tà thần thuận theo La Trinh thì La Trinh cũng chuyển thụ cho hắn một vài kinh nghiệm vô cùng quý báu. Nhiều năm trước, tà thần chiếm cứ tất cả đại lục trên thế giới này, nhưng chỉ duy nhất cây thế giới khổng lồ và một cây băng ở đầu bên kia thế giới là hắn không thể chiếm được. Tạm thời chưa nói đến cây thế giới, còn cây băng ở trên đồng bằng hoang mãng thì tà thần thậm chí còn không thể đặt chân tới. Từng ngọn lửa băng ẩn giấu trong đó có thể đóng băng cả vạn vật. Từ khi La Trinh truyền cho hắn phương pháp tu luyện bằng phách ma diễm, hắn vẫn luôn tu luyện ở cánh đồng băng hoang mãng. Mặc dù chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ bằng phách ma diễm, nhưng lực quy tắc huyền ảo bên trong cũng đã khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Ta tìm được một vật có thể rất có ích với thế giới này. La Trinh nhìn chằm chằm vào biển lớn màu nâu đang cuộn trào dữ dội. Hắn không thể xác định hiệu quả của khối đất sét này, nhưng từ những gì mà ý thức thế giới trong cơ thể truyền đến thì phán đoán chắc chắn không sai. Rất có ích ư? Mắt của tà thần sáng lên. Lúc trước khi mà tà thần giao đấu với La Trinh thì hắn đã biết thế giới này có hạn chế đối với mình. Sau khi hắn tu luyện tới thần cực cảnh dường như đã chạm tới đỉnh của hạn chế. Đó không phải bình cảnh của hắn mà là bình cảnh của thế giới này. Thế giới này không cho phép hắn mạnh hơn nữa. Nhưng theo suy đoán của bản thân tà thần thì trên thần cực cảnh còn hai cảnh giới nữa. Sau khi La Trinh tha mạng cho hắn cuối cùng còn giải đáp thắc mắc của hắn. Sau thần cực cảnh quả thực còn có thần biến cảnh và giới chủ. Hơn nữa giới chủ cũng chưa phải đỉnh cao của tu vi. Chỉ khi tu vi của bản thân La Trinh được tăng lên, thế giới trong cơ thể càng mạnh thì tu vi của tà thần mới có thể tiến thêm một bước. Cho nên, khi nghe thấy lời của La Trinh, đương nhiên là hắn cảm thấy vui mừng. Ùng ục, đúng lúc này có một quả bóng nước từ dưới biển bốc lên, mắt của La Trinh hơi lóe lên, bản thân tà thần cũng nhìn chằm chằm vào quả bóng nước đó. Ục ục ục, từng quả bóng nước cực lớn không ngừng đẩy lên gây ra động tĩnh lớn. Một con cá bị dọa sợ nhảy lên không trung, lộn vài vòng rồi lặn sâu xuống biển hỗn độn. Hàng vạn con cá nhỏ cũng nhào lên mặt nước, từ bản năng của sinh vật, cũng nhận ra nơi này sắp có thảm họa. La Trình đã cảm nhận được, khi khối đất sét này rơi vào trong lòng biển, nó đã hóa thành những hạt cát nhỏ bé, hòa vào trong biển hỗn độn. Những bóng nước này cũng là phản ứng sau khi biển hỗn độn dung hòa vào khối đất sét kia. Ủng ục. Số bóng nước ngày càng nhiều, âm thanh ngày càng lớn. Lấy La Trinh làm trung tâm, hàng vạn trượng trong biển đều có bóng khí khổng lồ, giống như cả hồi vực này bị người ta đun sôi lên sùng sục. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tà thần bắt đầu hoang mang, hắn luôn tự phụ, cho dù thua cho La Trinh, nhưng hắn vẫn tự cho rằng mình thông minh hơn La Trinh, chẳng qua kiến thức và kinh nghiệm đã hạn chế đi thiên phú của hắn. La Trinh cũng lắc đầu, ta cũng không rõ, chỉ là thế giới này nói với ta, nó cần khối đất sét đó. Thế giới? Nó nói sao? Thân là cư dân của thế giới trong cơ thể La Trinh, tà thần cũng ngầm biết dường như là thế giới này có ý thức của bản thân, chỉ là hắn không chắc chắn cho lắm. La Trinh mỉm cười không trả lời câu hỏi của tà thần, mà tiếp tục quan sát động tĩnh lạ thường trước mắt. Hắn đã phát hiện ra một vài thay đổi nhỏ. Sau khi những bóng nước nó nổi lên, trong không trung hình thành một chuỗi những giọt nước nhỏ từ từ bay lên. Những giọt nước này cực nhỏ, mắt thường căn bản không thể nhìn được, nhưng La Trinh có thể cảm nhận được nhờ vào năng lực biết tuốt. Từng giọt nước nhỏ bị bóng khí thả ra không ngừng bay lên, tập hợp lại. Ở trong không trung bắt đầu xuất hiện một cảnh tượng mờ ảo. Đó là gì vậy? Tà thần trông thấy bầu trời bắt đầu mờ ảo thì kinh ngạc hỏi. La Trinh mỉm cười, các người có thể gọi nó là mây. Trên thực tế, thế giới trong cơ thể La Trinh chưa được cấu tạo hoàn chỉnh, hoặc có thể nói là thế giới trong cơ thể hắn và bản chất của thần vực có điểm khác biệt. Khác biệt lớn nhất chính là vạn sự vạn vật trong thần vực đều do khí hỗn độn hóa thành. Ví dụ như một cái cây trong thần vực, nó quả thật là sinh linh bình thường, bởi vì nó là do khí hỗn độn hóa thành, nhưng sau khi tiêu tán thì nó lại không bị biến trở lại thành khí hỗn độn. Hơn nữa, đối với các sinh linh trong thần vực mà nói, khí hỗn độn ẩn chứa chất độc không thể cưỡng lại, chỉ có thánh nhân và những cây thần mới có thể chống lại sự ăn mòn của hỗn độn. Nhưng các sinh linh của thế giới trong cơ thể La Trinh lại được hình thành trực tiếp từ biển hỗn độn. Biển hỗn độn này chẳng qua chỉ là vật được sinh ra sau khi La Trinh hóa lỏng khí hỗn độn. Thế nên những sinh linh thường tiếp xúc với biển hỗn độn sẽ không bị ăn mòn, cho nên biển hỗn độn không thể chuyển hóa thành nước biển theo cách thông thường được, mà khí hỗn độn hóa lỏng cũng không bị bốc hơi. Từ đó thì trên thế giới này đương nhiên sẽ không tồn tại mây, đương nhiên tà thần hắn chẳng biết mây là cái thổ tả gì. Đó chính là mây ư? Tà thần nhìn chăm chăm vào tầng mây đang dần trở nên dày đặc kia mà lẩm bẩm. Những hạt nước nhỏ không ngừng ngưng tụ lại, tầng mây màu nâu cũng ngày càng dày và nặng. Mắt La Trinh càng ngày càng sáng lên, hắn không ngờ vấn đề làm khó mình suốt thời gian dài như vậy lại được một khối đất sét nhỏ bé giải quyết một cách rõ ràng. Hắn không thể tạo thành thần cách, là tu thành chân thần, là vì thế giới trong cơ thể của hắn chưa có toàn vẹn. Tự mình ngưng tụ thần cách là một quá trình rất phức tạp, mà dựa vào lĩnh ngộ của mỗi võ giả khác nhau thì quá trình đó cũng hoàn toàn khác nhau. Thiên phú của La Trinh không kém gì Hoa Thiên Mệnh, nhưng Hoa Thiên Mệnh có thể ngưng tụ thần cách trước, như vậy chắc chắn có liên quan đến cấu tạo của thế giới trong cơ thể. Thế giới trong cơ thể Hoa Thiên Mệnh hoàn toàn được ngưng tụ từ chân nguyên. Sau khi hình thành biển chân nguyên trong cơ thể, nó liền hóa thành nước biển bình thường. Mỗi ngày nước biển bốc hơi liền hóa thành mây, hình thành những tầng mây trên không trung tạo một vòng tuần hoàn khép kín. Mà trên thực tế vòng tuần hoàn này chính là một quá trình thần hóa. 10 vị đạo tử đều được Khương Ngọc Nhi tặng cho bàn thần cách. Cho đến nay thì những chiếc bàn này đều được cố định ở thế giới trong cơ thể. Chân nguyên không ngừng bị thuần hóa thành các tầng mây trắng. Trong đám mây này ẩn chứa ngộ tính với thần đạo, không ngừng lọc qua bàn thần cách, dần ngưng kết thành một tấm thần cách hoàn chỉnh. Nhưng ở thế giới trong cơ thể La Trinh thì lại không có quá trình này. Vì thiếu đi quá trình này cho nên La Trinh rất khó ngưng tụ ra thần cách. Hắn đã thử sử dụng sức mạnh của khí hỗn độn kết hợp với lĩnh ngộ về thần đạo đoạn tình dẫn vào trong bàn thần cách, nhưng đã thử nghiệm vô số lần mà chả thu được kết quả gì lớn. Lúc trước hắn đưa cha vào thế giới trong cơ thể thì cũng đã phát hiện ra vấn đề này, nhưng La Tiêu cũng không đưa được biện pháp giải quyết hoàn thiện. Dù sao thì thuật hỗn độn chưa được hoàn chỉnh, cho dù cố bắc ở đây thì e rằng cũng chả biết phải làm thế nào. Lúc đó La Tiêu đã đề xuất với La Trinh là dùng hỗn độn hóa vật, chính là lấy hỗn độn hóa thành tầng mây. La Trinh cũng thử rồi, nhưng cuối cùng lại thất bại. Cho nên khoảng thời gian trước khi rời khỏi vũ trụ đại diễn, bản thân La Trinh cũng vô cùng nghi hoặc. Hắn không thể tìm ra phương pháp để chứng thần, mà những con đường người khác đi thì lại không phù hợp với hắn. Thế nhưng, tu luyện bí thuật hỗn độn đã được đến bước này, La Trinh cũng hiểu, hắn không có đường nào để quay lại. Cho dù con đường này đi được hay không, hắn cũng không thể quay đầu mà tu luyện chân nguyên được nữa. Tìm kiếm mãi đến hôm nay, La Trinh đưa ra phán đoán rằng, trong tu luyện dường như hắn thiếu một mối liên kết nào đó cực kỳ quan trọng. Cho dù Cố Bắc là thánh nhân thì cũng chỉ là một sinh linh trung cấp, là người trong thần vực. Đương nhiên bí thuật hỗn độn chỉ là một cuốn công pháp do ông tưởng tượng ra. Dù sao Cố Bắc cũng không thể thoát khỏi giới hạn của những sinh linh tầm trung được. Ví dụ như tà thần, ở thế giới trong cơ thể La Trinh thì quả thực hắn có thiên phú cực kỳ nghịch thiên. Một vài chuyện hắn làm, dự cảm của hắn, cho dù là La Trinh cũng phải cảm thán. Nếu người này được sinh ra trong thần vực, e là sẽ là cực kỳ nghịch thiên. Nhưng người này lại ở thế giới trong cơ thể La Trinh, cho nên hắn sẽ có những hạn chế nhất định về mặt nhận thức. Vì thế mà khiếm khuyết của bí thuật hỗn độn không phải vấn đề của Cố Bắc, bởi vì ông ta là sinh linh trung cấp, nhận thức về hỗn độn còn chưa được hoàn chỉnh. Bản thân bí thuật hỗn độn cũng chưa hoàn chỉnh nốt, do đó truyền thụ bí thuật hỗn độn cho La Trinh vốn là một chuyện mạo hiểm. Sau khi tầng mây màu xám nâu được hình thành, hình ảnh ngưng kết trong mắt La Trinh chính là hy vọng của hắn, bởi vì hắn trông thấy những tầng mây này sản sinh ra từng lớp sinh linh trôi về phía đông, đó là vị trí của bản thần cách. Đột nhiên ánh mắt La Trinh lóe lên ánh vàng hiện ra, những lĩnh ngộ về thần đạo đoạn tình trong tim hắn không ngừng vận chuyển, đồng thời trong tầng mây màu nâu âm trầm xoay chuyển ra từng luồng ánh kiếm mờ nhạt. Dưới dòng chảy của những ánh kiếm này, khí thế tỏa ra sắc bén lạ kỳ, thậm chí còn có cả tiếng kim thiết giao nhau. Kiếm vân tụ. Bây giờ La Trinh ngưng tụ tất cả những cảm ngộ của mình và thần đạo đoạn tình vào trong tầng mây. Tầng mây màu nâu ấy liền hóa thành một tầng mây kiếm. Khí thế này. Tà thần nhìn lên bầu trời mà trong mắt đây là vẻ kinh ngạc. Mặc dù tà thần từng thua cho La Trinh, nhưng sức mạnh mà La Trinh vận dụng là lực chi phối thế giới trong cơ thể, nên tà thần căn bản không thể phản kháng cũng không thể ngăn chặn sức mạnh đó. Đó là đặc quyền của người sáng tạo thế giới. Nhưng trên hành trình võ đạo, tà thần chưa từng được thấy sức mạnh thực sự của La Trinh. Bây giờ sau khi tà thần trông thấy những lĩnh ngộ của La Trinh đối với thần đạo đoạn tình thì trong lòng hắn bị xao động khá lớn. Tầng mây kiếm đó bay nhanh trong không trung, cuối cùng đến một bên của bàn thần cách. Mây kiếm không ngừng hội tụ trong bàn thần cách. Quá trình này kéo dài mất một lúc, cuối cùng đám mây kiếm ngày càng mờ dần rồi hoàn toàn bị bàn thần cách hấp thu. Thân hình La Trinh lóe lên đến bên trên bàn thần cách, nhìn chăm chú vào nó. Ở giữa bàn thần cách có thêm một thứ như sợi tóc, cũng là ánh sáng màu nâu, nhưng lại giống như một loại kết tinh nào đó. Sau khi quan sát một hồi thì La Trinh thỏ tay, sờ vào kết tinh đó. Trong giây phút vừa chạm vào kết tinh, đột nhiên nó tỏa ra một luồng sức mạnh cực kỳ sắc bén. A, cánh tay của La Trinh lập tức bị chém đứt. La Trinh theo bản năng vột người lên, như vậy mới coi như tránh được sức mạnh này. Cánh tay bị đứt hơi vung lên lập tức tự ngưng tụ ra cánh tay mới. Mặc dù bị tinh thể mỏng như sợi tóc này làm bị thương, nhưng La Trinh vẫn nở nụ cười. Kết tinh nhỏ như sợi tóc này chắc chắn là vật cốt yếu để ngưng tụ thần cách, hoặc có thể nói đây chính là thần cách cực kỳ bé nhỏ, được tạo thành từ toàn bộ cảm ngộ của La Trinh đối với thần đạo đoạn tình. Nhưng có thể hình thành được kết tinh bé như sợi tóc này vẫn là nhờ vào công của khối đất sét kia. Mặc dù để ngưng tụ thần cách hoàn chỉnh vẫn còn rất xa, nhưng cuối cùng La Trinh đã tìm được phương hướng, đó mới là điều quan trọng nhất. Không lâu sau thì tà thần cũng đuổi kịp, ánh mắt hắn khi nhìn La Trinh lại có điểm khác biệt. Người này cả đời cao ngạo, cho dù tiếp tục bị La Trinh đánh bại hoàn toàn, thì tinh thần bất khuất trong lòng gã cũng chưa chắc tiêu tán. Hắn nghĩ bản thân mình thua La Trinh chẳng qua bị giới hạn, bởi hạn chế của bản thân, chứ không phải bởi vì La Trinh thực sự mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ tà thần đã hiểu lĩnh ngộ thực sự của La Trinh với võ đạo rộng như trời biển, dường như là sâu không thể đo lường, đến lúc này thì hắn coi như thực sự phục rồi. Chủ, kiếm ý trong đám mây này có thể cho chúng ta lĩnh ngộ không? Tà thần buông câu hỏi. La Trinh liếc mắt nhìn tà thần nói, bây giờ chưa phải lúc. Hắn chỉ mới bước vào cánh cửa của thần đạo đoạn tình, còn chưa thấy được bí đạo của thần đạo đoạn tình này. Bản thân hiểu biết lại có hạn, không thể tạo ra một tấm bia đạo ở thế giới trong cơ thể được. Tà thần lộ ra vẻ mặt thất vọng, bây giờ hắn đã hoàn toàn không có ý chống lại La Trinh nữa, mà chỉ đắm chìm trong võ đạo. Trong mắt hắn thì võ đạo giống như những đề bài khó đang đợi hắn đến phá giải vậy. Nhưng mà đề bài khó trong thế giới này quả thực là quá ít, bây giờ sợ rằng điều duy nhất hắn chưa cảm ngộ thấu cũng chỉ có băng vách mà diễm ở đồng bằng hoang mãng thôi. Nhưng hắn vô cùng hiểu chẳng bao lâu nữa, bản thân hắn nhất định sẽ đi lĩnh ngộ được băng phách ma diễm. Thần đạo đoạn tình ẩn giấu trong mây kiếm kia lại giống một mỹ nhân tuyệt thế vô song, vô cùng hấp dẫn, nhưng hắn lại không có tư cách để mà tu thành, thế nên đương nhiên sẽ thấy hơi buồn. Nếu ngày nào đó có cơ hội, ta sẽ cho người rời khỏi thế giới này đi tìm hiểu bia đạo thực sự để cho người tự mình lĩnh ngộ, La Trinh bổ sung thêm. Thân là sinh linh của thế giới trong cơ thể, ta thần đã hoàn toàn bị La Trinh khống chế. Sinh ra một người có thiên phú như vậy, nếu như La Trinh mà không chỉ dẫn hắn một phen, thì kẻ cũng hơi lãng phí thật. Nhưng La Trinh hứa như vậy cũng là bởi vì kết tinh ngưng tụ trên bản thần cách khiến hắn vui sướng lạ thường. Tà thần kia nghe thấy lời của La Trinh trong lòng lập tức vui như mở hội, rời khỏi thế giới này tìm hiểu tấm bia đạo sau. Bia đạo là gì? Tà thần không hiểu, hắn cũng không giống là muốn hỏi rõ ràng, quan trọng là hắn có cơ hội rời khỏi thế giới giống như cái lồng giam lớn này. Chủ, ta nhất định sẽ giúp người chăm sóc thế giới này, tà thần nói. La Trinh nhà gật đầu, tà thần này quả thực vô cùng thông minh. Bây giờ vai trò của tà thần giống như người làm vườn trong thế giới này vậy, giúp La Trinh cẩn thận chăm sóc thế giới của hoa cây cỏ, giải quyết các tranh đấu bên trong, số lượng sinh linh ở trong thế giới cũng sẽ tăng lên. Không lâu sau thì hóa thân của La Trinh trong cơ thể lại tiêu tán đi. La Trinh lập tức mở mắt nhếch miệng cười, nhưng ý cười đó lại không duy trì được quá lâu. Xem ra khối đất sét thần kỳ đó quả thực có tác dụng đối với việc bản thân hắn ngưng tụ thần cách. Nhưng vấn đề là hắn may mắn có được một khối ở hẻm kim tiền. Nếu thực sự muốn có thể hoàn toàn ngưng tụ thần cách thì sợ rằng cần phải có khá nhiều đất sét loại như vậy. Nhưng mà những loại đất sét như thế thì biết đốt đèn, đi đâu mà kiếm nó bây giờ? Quả thực là muôn vàn khó khăn ở đây. Nhị thúc của cô gái thiết gia kia đã có thể tìm được khối đất sét này trong đất của họ thì rất có thể sẽ còn khối thứ hai, khối thứ ba. La Trinh cảm thấy rất đau đầu với tính cách của cô gái họ thiết gia kia. Nàng đúng là một nha đầu mắt chỉ có tiền. Nếu bản thân trực tiếp tới tìm nàng, có lẽ sẽ bị hét cho một cái giá trên trời nữa. Nhưng mà ngưng kết thần cách là chuyện quan trọng nhất trong giai đoạn hiện tại của La Trinh. Nếu thực sự có thể tìm được những khối đất sét này thì dù chi phí có lớn đến đâu, La Trinh cũng phải chấp nhận. Nghĩ đến đây La Trinh lại không thể bình tĩnh được. Sau khi giải phóng cho cực ác lão nhân, hắn lập tức hỏi, ngươi có biết cô gái kia ở đâu không? Lão nhân kinh ngạc hỏi, những khối đất sét đó thực sự hữu dụng với ngươi sao? Nhìn biểu hiện của La Trinh thì cực ác lão nhân đương nhiên là hiểu La Trinh đã mua được đúng thứ mình cần, nhưng rốt cuộc thì mấy khối đất sét này có tác dụng thể gì đây? La Trinh gật đầu thản nhiên nói, đúng vậy, nó đối với ta là rất quan trọng. Cô gái đó tự xưng là đến từ thiết gia, thì chính là thiết gia ở bên ngoài thần thành Lục Nhâm. Cực ác lão nhân nhớ lại, Lục Nhâm vực là đất tổ của Hàm gia, diện tích lớn hơn một vực nhỏ bình thường rất nhiều. Nhưng thiết gia lại không phải một dòng họ lớn trong Lục Nhâm vực, cơ các lão nhân cũng chỉ biết có một thiết gia đó mà thôi. Cơ các lão nhân cười nói, trong Lục Nhâm vực, thiết gia này xếp hạng không cao. Ba dòng của gia tộc đều xếp hạng thấp, vì thế không thể chen vào trong thần thành Lục Nhâm. Đã bao năm như vậy rồi, mà dường như vẫn không có ý định vùng lên. Các gia tộc nhỏ trong thần vực đều muốn kiểm soát thần thành, bởi vì kiểm soát được thần thành thì mỗi năm họ có thể dễ dàng thu vào một khoản thần vũ tệ lớn ở tại cái thần thành đó, hơn nữa còn không phải gặp bất cứ nguy hiểm gì. Vì thế, làm gì có gia chủ nhà nào lại không muốn làm thành chủ ở đấy? Nhưng mà lượng thần thành thì có hạn, Vì thế các gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ đều đi các thần vực trung tâm của các nhà giàu thuộc đảo nổi trong đó, ví dụ là các thần thành được phân cho 36 tòa thành. Thần thành thì điều quan trọng nhất chính là được hàm gia gật đầu đồng ý. Hiện tại theo cực ác lão nhân thấy thì chiết gia chưa đủ điều kiện để vào thành, thậm chí còn phải dựa vào một gian hàng nhỏ ở hẻm Kim Tiền, thì đương nhiên tình hình phát triển của họ chẳng ra cái gì hết. Sau khi hiểu được đại khái về thiết gia, là Trình dự định sẽ đi hẻm Kim Tiền tìm cô gái kia. Cực ác lão nhân cười nhẹ, mặc dù ta biết khối đất sét đó rất quan trọng với ngươi, nhưng dường như ngươi quên rằng thần vực này không giống với vũ trụ đại diễn đâu. Là Trình hơi sững người, lập tức hiểu được ý của cực ác lão nhân. Lúc trước để đi thôn Mông Sơn đến thành Kính, là Trình đã tốn không ít thời gian. Mặc dù thiết gia ở bên ngoài thần thành Lục Nhâm, nhưng chắc chắn khoảng cách cũng không gần. Đặc biệt là với tốc độ hiện tại của La Trinh, cho dù có vội vàng chạy đến thiết gia cũng phải mất rất nhiều thời gian, mà cuộc thi của Phù Hàm Thiên đã sắp gần kề rồi. Đã vậy thì đợi sau khi cuộc thi của Phù Hàm Thiên kết thúc thì tính tiếp, La Trinh gật đầu. Thần vực rộng lớn như vậy nhưng lại không có mấy thứ nghịch thiên như thét lệnh. La Trinh lại như một con kiến nhỏ bò dưới chiếc lá trong một khu rừng lớn. Đối với hắn thì thần vực quá bao la. Hắn có hiện tại cho dù có muốn liên lạc với các đồ đệ của cha cũng không làm được. Nếu như hàm gia thu nhận, La Trinh không chỉ có thể dựa vào tài nguyên của hàm gia để tu luyện mà càng có thể tiến vào đảo nổi với tốc độ nhanh nhất. Mục tiêu này là mục tiêu quan trọng với La Trinh hiện giờ. Mấy ngày sau, cuối cùng thì Phủ Hàm Thiên cũng bắt đầu triệu tập các võ giả tới để mà dự thi. Ở trong thần thành Lục Nhâm thì các nhân vật nổi tiếng năm nay đều được liệt kê, và võ giả chứng thần đứng đầu liều đều mang họ Hàm. Nhưng những con cháu hàm gia này đều thuộc về các chi của hàm gia. Trên thực tế, những người làm việc ở đất tổ hàm gia đều thuộc về các chi nhỏ hàm gia. Thậm chí có một số người có quan hệ thông gia bên họ ngoại cũng chủ động là bỏ họ của mình để đổi sang họ Hàm. Người thuộc dòng chính của hàm gia đã sớm đi đến đảo nổi quyền thế. Ở hàm gia, hai tỷ muội mà La Trinh đã gặp trong cấm địa luyện thần năm đó, hai nàng cũng có được địa vị khá cao. Dù chỉ là chi thứ của hàm gia thì cũng mạnh hơn nhiều so với các gia tộc hạng 2, hạng 3 bình thường. Trong những năm qua, năm ứng viên đứng đầu chắc chắn sẽ được Phủ Hàm Thiên lựa chọn. Nhưng năm nay lại có ngoại lệ, người thanh niên trẻ tuổi vô danh đã đánh bại Hồ Lan trước chỉ với một chiêu ở lầu Hãn Nguyệt, đang được xếp ở vị trí thứ tư. Trong quảng trường rộng lớn của Phù Hàm Thiên đã đông kín cả người, hầu hết các võ giả chứng thần tham gia cuộc thi của Phù Hàm Thiên. Tâm tình của bọn họ đều sao động phấn khích lạ thường. Ở trong thần vực thì võ giả chứng thần chả có giá trị gì mấy, đại bộ phận các thần dân đều có thể tu luyện đến giới chủ cảnh, dựa vào người lực thì việc tu luyện đến giới chủ không khó khăn lắm. Việc thực sự khó khăn chính là chứng thần đạo, dựa vào khả năng của bản thân để ngưng kết ra thần cách gần như là rất hiếm gặp. Nếu như có thể gia nhập Phủ Hàm Thiên, được Phủ Hàm Thiên giúp đỡ thì khả năng ngưng kết thần cách sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ cần ngưng kết được thần cách, đạt được tuổi thọ vô hạn thì cũng có khả năng vô hạn. Do đó có một phần đáng kể những võ giả chứng thần ở đây gần như năm nào cũng tham gia cuộc thi của Phủ Hàm Thiên. Mặc dù rất ít người vượt qua được nhưng họ vẫn không buông bỏ hy vọng. Ở trên đài cao, một bên của quảng trường, năm vị võ giả chứng thần, người ngồi cả đứng, thỉnh thoảng quét mắt nhìn xuống dưới đám đông các võ giả chứng thần bên dưới, mà trong mắt đầy vẻ khinh thường. Nhị ca, huynh nói xem, tại sao nhóm thần dân này lại phấn khích như vậy chứ? Tranh giành 20 vị trí trong gần 100.000 người, chẳng lẽ bọn họ đều đến là dị cuộc thi chỗ vui sao? Một người trong đó có tướng mạo điềm đạm nhỏ nhã cười nhẹ, người này xếp vị trí thứ 3 trong danh sách của Phủ Hàm Thiên. Để nghĩ như vậy, nhưng họ thì chưa chắc đã nhìn nhận bản thân một cách khách quan. Hàm Huy cười nói, tuy hắn khá lớn tuổi, xếp thứ 2 trong các chi thứ đồng lứa hàm gia, vì thế bọn hắn đều gọi hắn là nhị ca, mà thực lực của hắn cũng xếp vào vị trí thứ 2 ở trên danh sách. Ừ, ai biết cái tên xếp thứ 4 trên danh sách có xuất hiện hay không, ta rất muốn nhìn xem hắn là thần thánh phương nào mà lại có thể đá ta xuống. Hàm Chân ở bên phải căm giận bất bình mà nói. Hàm Chân vốn là người xếp thứ 4 trên danh sách, nhưng nghe nói gần đây trong lầu Hãn Nguyệt đột nhiên xuất hiện một thanh niên thần bí, không chỉ biết chế ra thực đan thái tố mà còn đánh bại Hồ Lan trước của Hồ Lan gia chỉ bằng một chiêu. Cũng vì thế người thanh niên thần bí đó đã đẩy Hàm Chân xuống một bậc, đương nhiên Hàm Chân hắn cảm thấy khó chịu. Hồ Lan trước chỉ đứng thứ 11 mà thôi, thanh niên thần bí đó vừa đánh bại Hồ Lan trước đã có thể nhảy lên vị trí thứ 2 rồi sao, quả thực có chút không công bằng. Hàm Hiên lắc đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Không cần biết ai là người làm ra danh sách này, nhưng vốn ban đầu đã không có căn cứ cho nên làm không được chuẩn xác. Những người tinh anh của chi thứ hàm gia đương nhiên sẽ nói giúp người của họ. Như bọn họ đã nói, hồi lần trước chỉ đứng thứ 11 trên danh sách, nhưng những con cháu Hàm gia có mặt tại đây, ai có thể đánh bại được hồi lần trước chỉ với một chiêu chứ? Huống chi là trong lầu Hãn Nguyệt ngày đó, bất kỳ ai có con mắt tinh tường đều nhận ra La Trinh chỉ ra tay hời hợt, đã hoàn toàn phế đi hồi lần trước. Nhóm người làm danh sách cũng phải dựa vào Hàm gia để kiếm sống. Mỗi lần Phù Hàm Thiên tổ chức cuộc thi, bọn họ đều phái những người có con mắt tinh tường đi thu thập tài liệu trong lầu Hãn Nguyệt. Chẳng qua bọn họ còn phải để ý đến thể diện của Hàm gia, nên mới là gom Hàm Chân, Hàm Hiên vào vị trí 1, 2, 3. Chứ với ánh mắt thực sự của họ mà phán đoán thì không ai trên danh sách có thể ngang hàng với La Trinh. Ông lão họ Ngô hôm nay cũng đặc biệt bận rộn. Trong kỳ thi của Phù Hàm Thiên, thân là nhà truyền đạo, ông ta cũng phải ra mặt hỗ trợ. Dù bận bịu nhưng mà ánh mắt ông ta vẫn không ngừng quét qua đám người. Là thân người truyền đạo, mặc dù ông ta có thực lực bình thường, nhưng tìm kiếm một người trong hơn 100.000 người cũng là chuyện cực kỳ đơn giản. Sau khi tìm kiếm thì ông ta khẽ lắc đầu thở dài. Hôm nay La Thiên Hành đó không đến tham gia dự kỳ thi của Phù Hàm Thiên. Mấy ngày qua ông ta đều dựa vào phương pháp huyền kim mà La Trinh dạy cho để loại bỏ hai điều kỵ. Mặc dù chỉ mới tu luyện trong thời gian ngắn ngủi nhưng đã lờ mờ có chút hiệu quả. Trong lòng ông ta tự nhiên vui vẻ hẳn lên. Tính khí của ông ta rất chi là cố chấp, lại không thích mắc nợ người khác. La Thiên Hành đó chuyển thụ cho ông ta môn pháp thuật kinh người như vậy, mà ông ta lại chỉ có tặng cho hắn lại một cái danh sách là người dự thi. Như vậy thì không khỏi quá keo kiệt. Theo như lão họ Ngô thấy, La Thiên Hành không thể thi vào Phù Hàm Thiên. Nếu hôm nay La Thiên Hành đến tham gia cuộc thi, ông ta đã chuẩn bị một món quà khác có giá trị để tặng cho hắn. Nhưng đáng tiếc ông lại không tìm thấy La Thiên Hành. Trong lòng ông đang nghĩ đến La Thiên Hành không có tự tin cho nên đã trực tiếp bỏ rồi. Chuyện này rất thường thấy trong các kỳ thi của Phù Hàm Thiên. Đúng lúc này trong đám võ giả chứng thần ở hai bên cửa trước của Phù Hàm Thiên đột nhiên lại sôi nổi hẳn lên. Có phải là ngươi không? Là người đánh bại hồi lần trước chỉ bằng một chiêu ấy. Sao nào? Trông ngươi cũng rất bình thường mà. Mỗi cái tên trên tờ danh sách đều nhận được sự chú ý, mà người được chú ý nhiều nhất chắc chắn là người thanh niên trẻ tuổi thần bí kia. Lúc mà La Trinh mới xuất hiện trước cổng Phù Hàm Thiên thì không ai chú ý đến hắn, nhưng đã có người nhanh chóng phát hiện ra La Trinh, đồng thời xác nhận thân phận của hắn, sau đó thì 1 truyền 10, 10 truyền 100. Không lâu sau, trong quảng trường rộng lớn của Phù Hàm Thiên, tất cả mọi người đều biết vị võ giả chứng thần mặc bộ quần áo giản dị kia chính là người đã đánh bại Hồ Lan trước chỉ bằng một chiêu. Trên khuôn mặt đẹp như bạch ngọc của Hồ Lan trước, đôi mắt tròn xoe xuyên qua đám đông nhìn chằm chằm vào La Trinh. Ánh mắt đó như hai mũi khoan, hận không thể trực tiếp xuyên qua người La Trinh vậy. Ở trong lầu Hãn Nguyệt, hồ lần trước hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bại dưới tay La Trinh. Sau khi bị La Trinh đánh thì hắn còn bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, đợi đến khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân bại thật là thê thảm. Mặc dù 5.000 thần vũ tệ không phải số tiền nhỏ, nhưng trong mắt của hồ lần trước thì đó cũng chẳng là gì. Chẳng qua gần đây mọi người đều thảo luận về tên này, hơn nữa hắn còn không để lại tên họ. Mỗi khi mọi người nhắc đến hắn đều chêm vào một câu. Người đã đánh bại Hồ Lan trước chỉ với một chiêu. Hồ Lan trước đã trở thành một dấu ấn khó phai của tên nhãi kia, và đây là một điều sỉ nhục đối với Hồ Lan trước hắn. Với sự nhạy cảm của La Trinh, trong nháy mắt liền cảm nhận được địch ý của Hồ Lan trước. Ngoài Hồ Lan trước ra thì còn một số ánh mắt không được thân thiện lắm từ trong đám đông này. Trên mặt La Trinh vẫn giữ ý cười nhẹ, hắn cứ thế xuyên qua quảng trường không thèm để ý bọn râu ria. Sau khi xác nhận sức mạnh của Hồ Lan trước thì hắn đã hiểu rõ sức mạnh của đám võ giả chứng thần này thường thôi. Ở trong vũ trụ đại diễn, các thiên kiêu bình thường sau khi tu luyện đến cảnh giới giới chủ thì còn mạnh hơn cả bọn họ, chứ đừng nói đến những thiên kiêu đứng đầu. Ngay cả với đạo tử, những võ giả chứng thần này căn bản cũng không đủ tư cách là đối thủ. Trong mắt hắn thì việc tiến vào Phủ Hàm Thiên chỉ là việc khi không còn cách nào khác. Nơi mà La Trinh đi qua, những võ giả chung quanh đều nhao nhao nhường đường. Có người ghen tị, cảm thấy La Trinh chỉ là một kẻ thường dân, chẳng có gì nổi bật. Không biết kỳ duyên thế nào mà lại được sánh ngang hàng với những tinh anh của gia tộc lớn. Cũng có người đố kỵ, dám chắc rằng La Trinh sẽ chẳng đắc ý được bao lâu nữa. Nếu như nhắm tới trong tỷ kỳ, kỳ thi của Phủ Hàm Thiên rất có thể sẽ bị loại. Mấy ngày qua, ông lão họ Ngô cũng từng nghe nói về người thanh niên trẻ tuổi trong lầu Hãn Nguyệt. Là chân thần truyền đạo cho nên ông ta cũng khá tò mò, không biết vị tiểu bối đó thực lực như thế nào, may mắn ra sao. Sau khi thấy có động tĩnh, ông ta cũng xuyên qua đám người giớn cổ lên nhìn. Vừa mới ngóng nhìn, ông ta đột nhiên sững người. Vừa mới nãy ông ta còn tìm La Thiên Hành, không ngờ bây giờ hắn lại bỗng xuất hiện. Mà sau khi chú ý đến những câu nói của đám võ giả chứng thần chung quanh, cuối cùng ông ta mới phản ứng lại được. Thằng thanh niên thần bí xếp thứ 4 trên danh sách đó thực ra lại chính là La Thiên Hành. Sau khi hiểu ra thì vẻ mặt ông già họ Ngô tràn đầy kinh ngạc. Lần đầu tiên La Trinh xuất hiện. Ở trước phủ Hàm Thiên, ông ta chỉ coi La Trinh là một võ giả bình thường. Kể cả sau khi hắn đã nói ra phương pháp phá kỵ thì ông ta cũng chỉ cho rằng đó là vận may. Dù sao phương pháp đó cũng là do Thiên Hành nghe người khác kể lại, còn thực lực bản thân hắn thì không đáng nhắc tới. Lúc này ông lão họ Ngô mới hiểu tại sao La Thiên Hành không tính toán gì khi ông ta chỉ tặng cho hắn cái lệnh bài Bạch Ngọc, cũng chính là lệnh bài tham gia dự thi. Hắn có thực lực, cũng có đủ tự tin để vượt qua bài thi của Phủ Hàm Thiên, như vậy chỉ cần nắm bắt được tên của những người dự thi là đủ. Đến lúc đó ông ta còn sợ La Thiên Hành sẽ lấy đó làm cái cớ, mở miệng nói điều kiện là để hắn trực tiếp tiến vào Phủ Hàm Thiên. La Trinh tìm một góc khuất tựa người vào tường, trước cảnh ồn ào huyên náo chung quanh, hắn nhắm mắt lại chờ đợi kỳ thi bắt đầu. Hắn không đi tìm người khác gây rắc rối nhưng lại có người khó mà khoan nhượng được hắn. Trên đài cao ở một bên của quảng trường, năm vị con cháu tinh anh của Hàm gia kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào La Trinh và mặt mỗi người không giống nhau. Trong đó đôi mắt của Hàm Chân là lạnh lùng nhất. Thấy La Trinh đứng đó, Hàm Chân lạnh lùng nói, ta đi gặp tên này. Hàm Chân vừa di chuyển, Hàm Hiên ở bên cạnh nhắc nhở. Đừng có ra tay ở phủ Hàm Thiên. Hàm gia bọn họ là người lập ra quy tắc kiểm soát bảng đá thiên giới của thần thành Lục Nhâm. Bọn họ có cách nhất định để tránh các quy tắc trên bảng đá. Chẳng qua hôm nay là kỳ thi của phủ Hàm Thiên. Nếu Hàm Chân ra tay trước mặt nhiều người thì đương nhiên đã đi quá giới hạn, chắc chắn là ảnh hưởng không tốt. Ta tự biết chừng mực. Hàm Chân thản nhiên nói, sau đó hắn nhảy xuống từ trên đài cao đi thẳng đến chỗ La Trinh. Các võ giả chứng thần ở dọc đường đi nhìn thấy Hàm Chân qua đây thì cũng bắt đầu tránh đường. Trong thần thành Lục Nhâm này muốn trêu chọc ai cũng được, duy chỉ có người Hàm gia là không thể. Đây là địa bàn của Hàm gia, bọn họ là người nắm quyền sinh sát trong tay. Hàm Chân đi đến trước mặt La Trinh, thấy hắn vẫn cứ nhắm mắt như trước, thì lông mày đột nhiên nhíu lại lạnh giọng nói. Bất cứ người nào muốn tham gia kỳ thi của phủ Hàm Thiên ta, đều phải đăng ký họ tên và lai lịch, người tên họ là gì, từ đâu tới. Các võ giả chứng thần có mặt ở đây nghe giọng điệu của Hàm Chân thì ai nấy đều hăng máu hẳn lên. Kỳ thi còn chưa bắt đầu mà đã có trò hay để xem, không biết chàng thanh niên trẻ tuổi kia sẽ ứng đối thế nào trên địa bàn của Hàm gia. La Trinh từ từ mở mắt ra liếc nhìn Hàm Chân, nhưng sau đó lại từ từ nhắm mắt lại, như thể chưa từng được nghe thấy lời Hàm Chân nói. Ta hỏi ngươi, mau trả lời, nếu ngươi không trả lời ta sẽ trục xuất ngươi khỏi phủ Hàm Thiên. Hàm Chân cảm thấy mình bị La Trinh coi thường cho nên càng lên giọng. Lúc này La Trinh mới cười nói, ngươi là giám khảo của phủ Hàm Thiên sao? Hàm Chân không ngờ La Trinh lại hỏi hắn như vậy, hắn ta dừng lại một lúc rồi nói, ta không phải giám khảo, nhưng vậy thì đã sao? Ngươi đã không phải giám khảo, cũng tham gia kỳ thi ở phủ Hàm Thiên, thì có tư cách gì mà chất vấn ta? La Trinh hỏi lại với ngữ khí ôn hòa. Hàm Chân suy nghĩ một lúc, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt hiện ra vẻ thách thức, bởi vì ta họ Hàm, ta có thể đại diện cho giám khảo của Hàm gia. Người của Hàm gia không cần nói đạo lý ở thần thành Lục Nhâm. Bây giờ La Trinh mới mở mắt giễu cợt nhìn chằm chằm vào Hàm Chân. Thân là người của Hàm gia thì có thể đại diện cho giám khảo Hàm gia sau. Vậy phủ Hàm Thiên cần gì phải gọi thí sinh tới dự thi, trực tiếp đưa con dấu Hàm gia các ngươi vào phủ Hàm Thiên, chẳng phải là xong rồi sao? Cần gì phải triệu tập người của 36 vực, đây là diễn kịch cho ai xem? Nói xong, La Trinh liền lạnh nhạt nói to, mọi người nói xem có phải vậy hay không? Các võ giả chứng thần có mặt ở đây đều vì ôm một chút hy vọng có thể chứng thần đạo, cho nên mới làm đủ mọi cách để tham gia cuộc thi của phủ Hàm Thiên. Nhưng những lời Hàm Chân vừa mới nói rất quá đáng, bản thân hắn cũng là người đến tham gia cuộc thi của phủ Hàm Thiên. Phủ Hàm Thiên cần phải đảm bảo sự công bằng tối thiểu, nếu không chẳng phải kỳ thi của phủ Hàm Thiên sẽ trở thành trò cười rất lớn sao? Có lẽ hy vọng vào phủ Hàm Thiên của những võ giả chứng thần này không cao, nhưng không có nghĩa là họ không theo đuổi, bọn họ muốn có một sự công bằng. La Trinh vừa nói xong thì đám võ giả bắt đầu xì xào bàn tán. Nói đúng đó. Nếu Hàm Chân thực sự có thể đại diện cho giám khảo, vậy thì chỉ cần tuyên bố bản thân đã vượt qua cuộc thi, gia nhập vào phủ Hàm Thiên là xong, cần gì phải diễn kịch cho mọi người xem nữa. Bọn ta ngàn dặm xa xôi đến phủ Hàm Thiên là để cho các ngươi đùa bỡn sao? Mỗi năm đều bị con cháu Hàm gia các ngươi chiếm nửa danh sách, trực tiếp khiến cho bọn ta không thể vào phủ Hàm Thiên. Chẳng bao lâu thì những tiếng xì xào bàn tán đột nhiên biến thành từng tràng than thở, hơn nữa càng ngày càng ồn ào hơn. Năm nay xem ra không cần phải thi nữa, để cho phủ Hàm Thiên biết rằng phải tôn trọng nhau một chút. Tiêu mộ võ giả chứng thần thì phải nhìn vào ngộ tính và thực lực, nếu chỉ cần người Hàm gia nói là được thì mọi người giải tán mẹ nó đi. Tất nhiên là những võ giả chứng thần này sẽ không thực sự rời đi, bọn họ xem kịch không sợ đài cao, đã có người dẫn đầu thì tất nhiên bọn họ sẵn lòng phát tiết. La Trinh nhìn Hàm Chân trước mặt vẻ mặt giễu cợt càng ngày càng đậm. Hắn cố tình muốn dẫn dắt cảm xúc của các võ giả chứng thần này nên mới nói ra những lời đó, chẳng qua không ngờ hiệu quả lại tốt đến thế. Những âm thanh than vãn ngày càng lớn, giống như một làn sóng truyền khắp cả quảng trường của phủ Hàm Thiên. Trước đây điều này chưa từng xảy ra, Hàm Chân cũng bắt đầu hơi hoảng loạn. Mặc dù hắn ta có thể đại diện cho Hàm gia, nhưng lại không thể không quan tâm tới quy tắc của Hàm gia. Nếu hắn gây ra một số rắc rối không cần thiết, thì chắc chắn bản thân hắn cũng sẽ bị người ta xử phạt nghiêm khắc, chứ đừng nói đến những vấn đề khác nữa. Ngay lúc Hàm Chân đang không biết làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh này, thì một người đàn ông trung niên có thân hình cường tráng bước tới đột nhiên hét lớn, im lặng. Giọng nói đầy uy nghiêm như thể có sức mạnh không thể cưỡng lại được, đã niêm phong miệng của mọi người. Trong phủ Hàm Thiên trở về trạng thái tĩnh lặng. Người đàn ông trung niên kia giận dữ nhìn chằm chằm vào Hàm Chân. Hàm Hiên đi bên cạnh người đàn ông này cũng khẽ lắc đầu. Người này tên là Hàm Mạnh, là tam thúc của Hàm Hiên, cũng là phủ chủ của phủ Hàm Thiên. Việc triệu tập thí sinh đến dự thi của phủ Hàm Thiên đều do ông chủ trì. Hàm Hiên thấy tình hình không ổn, sợ rằng sẽ càng ầm ĩ hơn, chỉ có thể gọi tam thúc ra mặt. Hàm Mạnh lập tức nói, phủ Hàm Thiên ta triệu tập thí sinh luôn dựa vào thực lực để nói chuyện, chắc chắn mọi người cũng biết con cháu Hàm gia bị loại bỏ cũng không ít, điều này không phải là giả. Các vị võ giả chứng thần một lòng muốn chứng thần đạo, nghị lực rất đáng được đề cao. Phủ Hàm Thiên được chọn là nơi chứng thần đạo cho các vị, Hàm gia ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nếu có thể chứng thần đạo thì cũng được coi là một phần của Hàm gia. Sau này tiến vào đảo nổi, được Thánh Hoàng nhận làm đệ tử cũng không phải chuyện gì không thể. Lời này vừa nói ra, khí thế ẩn chứa trong đó rất có lực mê hoặc. Bước vào đảo nổi là mơ ước không thể đạt được đối với hàng ngàn chân thần, nó có sức hấp dẫn vô tận, cho dù là cực ác lão nhân vốn an phận để làm bá chủ một phương. Nhưng khi nhắc đến đảo nổi thì cũng có khát khao vô hạn. Những lời của Hàm Mạnh nói cũng không phải là giả, Hàm gia cũng không ngừng bồi dưỡng các đồ đệ và cường giả thiên tài của họ. Mặc dù việc phân phối thế lực trong thần vực vốn rất ổn định, địa vị của Hàm gia ngày càng vững chắc, nhưng không có nghĩa không có sự cạnh tranh. Cứ mỗi khoảng thời gian thì thứ hạng trên đảo nổi, ở trên biển thời gian sẽ thay đổi, mà dựa vào sự thay đổi thứ hạng đó sẽ quyết định đến cấp độ quyền thế. Nếu một nhà quyền thế không thể phát triển bổ sung máu mới trong một khoảng thời gian dài, thì thứ hạng ở đảo nổi sẽ không ngừng hạ xuống. Ngoài ra trọng lượng lời nói tại các thánh đường sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Tất cả những điều này đều tương hỗ lẫn nhau. Vì thế Hàm gia cũng cần tuyển chọn những người có tố chất tinh anh trong 36 vực để bồi dưỡng, lựa chọn thiên tài trong đó để đưa lên đảo nổi. Mà Thánh Hoàng sẽ nhận những người tốt nhất trong đó làm đệ tử. Do đó ba người Mục Cửu, Mục Thiên và Mục Hàn trong vũ trụ đại diễn mà La Trinh gặp phải lúc trước, mặc dù chỉ có tu vi là chân thần cấp thấp nhưng lại mạnh hơn nhiều so với chân thần bình thường. Phủ chủ Hàm Mạnh vừa nói xong, từ sâu trong phủ Hàm Thiên chuyển ra tiếng chuông vang trầm bổng, âm thanh tạo ra sức chấn động vô hình, nói chung loại sức mạnh này không thể nhìn thấy. Nhưng khi tiếng chuông vang lên, mọi người đều thấy những gợn sóng màu vàng trên bầu trời. Những gợn sóng màu vàng này không ngừng lan rộng trong không khí, để lại những tiếng chuông du dương bên tai của mọi người. Tiếng chuông thứ hai, thứ ba cũng vang lên. Hàm Mạnh khẽ mỉm cười. Chuông linh đã điểm, vẫn theo lệ cũ như những năm trước. Mọi người phải ném lệnh bài bạch ngọc trong tay mình lên trời, sau đó đợi một lát. Sau khi phủ Hàm Thiên ta sắp xếp xong, cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Thông tin về những người tham dự cuộc thi của phủ Hàm Thiên đều do những lệnh bài bạch ngọc này ghi lại. Những tấm lệnh bài này đều có ký hiệu đặc biệt của Hàm gia, không thể làm giả. Vừa dứt lời, Hàm Thiên đứng bên cạnh Hàm Mạnh, đột nhiên vung tay, một tấm lệnh bài bạch ngọc bay ra từ tay hắn, bay lên vùng trời của phủ Hàm Thiên. Dường như Hàm Hiên đã truyền một loại sức mạnh nào đó vào trong lệnh bài bạch ngọc. Trên tấm lệnh bài bạch ngọc bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, trực tiếp bắn vào không trung. Nhưng dường như nó gặp phải một tấm lưới vô hình tạo thành lực cản mạnh mẽ, làm giảm đà bay lên của tấm lệnh bài bạch ngọc, cuối cùng dừng lại ở giữa không trung không lên được, nhưng cũng không rơi xuống được. Năm nay Hàm Hiên ta là người đầu tiên ra tay, độ cao 67 trượng, người cổ phủ Hàm Thiên ở một bên tuyên bố. La Trinh dựa người vào tường nhìn chăm chăm vào chấm trắng nhỏ trên bầu trời. Mặc dù hắn đến thần thành lục nhâm chưa lâu, nhưng ít nhất hắn cũng điều tra được một số thứ, biết được các quy tắc trong kỳ thi của phủ Hàm Thiên. Cơ hội kiểm tra của Hàm gia không có ngang nhau, dù sao thì 100.000 người cùng tham gia thi vẫn được xếp theo một trình tự, mà võ giả thi trước đương nhiên sẽ chiếm ưu thế. Vì vậy mỗi năm trước khi kỳ thi bắt đầu đều sẽ ném lệnh bài bạch ngọc để xác định võ giả chứng thần nào thi trước, đứa nào thi sau. Trên bầu trời của phủ Hàm Thiên có một luồng lực đè ép rất mạnh, càng lên cao thì nó ép càng lớn. Trong kỳ thi của Hàm Thiên năm ngoái, cao nhất cũng chỉ lên tới 52 trượng. Năm nay Hàn Huyên vừa ra tay đã vượt qua thành tích tốt nhất của năm ngoái. Nhưng cũng bởi vì là số lượng và chất lượng trong kỳ thi năm nay đều mạnh hơn năm ngoái, cho nên thành tích của Hàm Hiên không có gì bất ngờ. Sau khi Hàm Hiên dẫn đầu ra tay thì các võ giả cũng bắt đầu ném lệnh bài bạch ngọc lên không trung. Trong các lệnh bài Bạch Ngọc này đều đã ghi lại tên và xuất thân của bọn họ. Khi các lệnh bài Bạch Ngọc bị ép dừng lại giữa không trung, trật tự trước sau và tư liệu chi tiết của từng võ giả chứng thần sẽ được ghi lại thành văn bản. Trong quá trình nắm lệnh bài Bạch Ngọc, mỗi võ giả chứng thần đều sử dụng bản lĩnh, phát huy sức mạnh của bản thân đã lĩnh ngộ được lên tấm lệnh bài Bạch Ngọc để nó có thể bay cao hơn, tranh thủ thứ hạng cao. Có một số lệnh bài Bạch Ngọc dựa vào ngọn lửa mạnh mẽ, trong quá trình bay còn phát ra những tiếng nổ liên tiếp, định đẩy lệnh bài Bạch Ngọc lên cao hơn. Ngoài ra một số lệnh bài khác thì dựa vào các loại lực khác nhau, một bộ phận sức mạnh trên đó đều đến từ các loại thần đạo, cũng có người là dựa vào sức lực thuần túy để bùng nổ. Những võ giả này có thể được coi là võ giả chứng thần thì ít nhiều gì cũng đều tiến vào thần đạo cả rồi, chỉ là chưa lĩnh ngộ sâu sắc về thần đạo, chưa thể ngưng tụ ra thần kết. Đại đa số lệnh bài Bạch Ngọc thì có thể bay lên độ cao khoảng từ 30 đến 40 trượng, chỉ có một số ít là có thể vượt quá 40 trượng, gần với phạm vi 50. Đây đã là thành tích xuất sắc rồi, ít nhất thì trong 9 phần võ giả chứng thần đã cố gắng bộc lộ hết tài năng, rất ít võ giả chứng thần có thể vượt qua khoảng cách 50 trượng. Những người này chính là người nổi bật trong số họ, ví dụ như Hồ Lan trước hắn ném lệnh bài lên tới độ cao 54 trượng, sắc mặt cũng đầy vẻ thỏa mãn. Hàng trăm ngàn võ giả chứng thần cùng nhau ném lệnh bài của mình lên trời, vô số đường màu sắc khác nhau xuất hiện trên bầu trời của phủ Hàm Thiên, trông vô cùng ngoạn mục. Vèo. Một âm thanh sắc nhọn chói tai xuyên qua bầu trời, thu hút sự chú ý của mọi người. Tấm lệnh bài đó được bao bọc bởi ngọn lửa màu đen, giống một ngôi sao băng đen lao lên với tốc độ rất nhanh. Tấm lệnh bài này là do Hàm Chân ném, thực lực của Hàm Chân chỉ có thể đứng thứ 5 trong danh sách ở sau La Trinh, không ngờ dựa vào ngọn lửa màu đen mà lệnh bài Bạch Ngọc lập tức vượt qua độ cao 67 trượng của Hàm Hiên. Bay lên càng cao lực cản, áp xuống lệnh bài càng lớn, tốc độ leo lên càng chậm, hơn nữa ngọn lửa màu đen trên lệnh bài Bạch Ngọc đó vẫn đang bốc cháy, chậm rãi đưa lệnh bài leo lên một cách khó khăn, cuối cùng cố định lại ở độ cao 79 trượng. Thế vậy mặt của Hàm Chân đầy vẻ kinh ngạc, hắn ta không ngờ là mình có thể vượt qua Hàm Hiên nhiều như vậy. Hàm Chân ném cao tới 79 trượng, thành tích tốt nhất từ trước đến nay hình như cũng chỉ có 82 trượng phải không? Có vẻ như xếp hạng thực lực của Hàm Chân quá thấp rồi, hắn ta không nên chỉ xếp ở thứ 5. Nghe thấy những tiếng thảo luận này, Hàm Chân rất chi là hưởng thụ. Còn khi đưa mắt nhìn quanh, hắn lại đưa mắt nhìn La Trinh rồi nói to. Con cháu Hàm gia ta đều dựa vào thực lực của bản thân để tiến vào phủ Hàm Thiên, đâu như ai kia đã nghĩ. Hàm Mạnh nghe thấy lời này cũng khẽ gật đầu. Các võ giả chứng thần thuộc chi thứ của Hàm gia thực sự đủ xuất sắc. Mỗi người bọn họ đều có thể thi vào phủ Hàm Thiên danh chính ngôn thuận. Đây là cạnh tranh công bằng thực sự, nhất định phải dựa vào thực lực để nói chuyện. La Trinh vẫn dựa vào tường hơi nghiêng đầu, trên mặt là nụ cười hờ hững, thản nhiên nhìn chằm chằm vào Hàm Chân. Khi đến phủ Hàm Thiên, hắn không nghĩ đến việc cạnh tranh với bất kỳ ai. Hắn chỉ muốn lặng lẽ vượt qua bài thi của phủ Hàm Thiên, sau đó ung dung tính toán để tiến vào đảo nổi. Nhưng chẳng hiểu sao thằng dở Hàm Chân này cứ phải nhắm vào hắn. Ném lệnh bài Bạch Ngọc trong tay ngươi lên. Nếu không dám thì giờ bỏ cuộc còn giữ được chút mặt mũi, Hàm Chân khiêu khích. Hầu như cả trăm ngàn võ giả chứng thần đều đã ném lệnh bài Bạch Ngọc lên. Chúng đang treo lơ lửng trong không trung như một nhóm chim trắng bay lượn vô cùng tráng lệ. Chỉ còn rất ít võ giả là chưa ném lệnh bài Bạch Ngọc của mình, thế nhưng trong đó thì cũng bao gồm cả La Trinh nữa. La Trinh định tùy ý ném lệnh bài Bạch Ngọc này ra, chứ không định tranh thủ vị trí thứ nhất. Trước khi tiến vào phủ Hàm Thiên, hắn cũng không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Kể cả việc đánh bại Hồ Lan trước ở lầu Hãn Nguyệt cũng là do 5.000 thần vũ tệ cám dỗ hắn, nếu không thì hắn cũng lười ra tay. Bây giờ Hàm Chân lại nhắm vào hắn một lần nữa, cùng lúc đó thì ánh mắt của phần đông võ giả chứng thần cũng tập trung về đây. Những võ giả chứng thần này cũng muốn nhìn xem rốt cuộc La Trinh thực sự có thực lực đáng ngưỡng mộ, hay đó chỉ là lời đồn quá đáng lên. Những người còn lại xin hãy nhanh chóng ném lệnh bài Bạch Ngọc ra, để phù Hàm Tiên ta còn thống kê danh sách. Đúng lúc này Hàm Mạnh cũng lên tiếng, mặc dù giọng nói rất lạnh nhạt cũng không đề cập đến ai, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe ra ông ta cố ý nhằm vào La Trinh. Hàm Mạnh vừa nói xong, các võ giả chứng thần còn lại đều ném lệnh bài Bạch Ngọc trong tay lên, chẳng mấy chốc chỉ còn một mình La Trinh. Tên kia hẳn là đã sợ chết khiếp rồi, một võ giả chứng thần cúi đầu nói, chắc là sợ mất mặt đấy mà. Đã ở trong phủ Hàm Thiên thì phải ngoan ngoãn một chút, tội gì phải đối đầu với Hàm gia chứ. Nghe nói như thế, La Trinh lại có phần bất đắc dĩ. Bố mày muốn đối đầu với Hàm gia khi nào? Toàn là do đám người ngu xuẩn này tự tìm phiền phức đó chứ. Thì còn lại ngươi, đừng có giả bộ bí hiểm nữa. Hay là la hay là ngựa thì cứ thể hiện ra đi. Hàm Chân lại nói, hắn đã thấy vẻ mặt như cười như không của La Trinh thì trong lòng càng khó chịu. Ồ, La Trinh khẽ thở dài một hơi, lúc nãy vừa mới cầm lệnh bài Bạch Ngọc trong tay lên, nhẹ nhàng xoay hai vòng. Đúng lúc này cả Hàm Chân, Hàm Hiên, thậm chí phủ chủ Hàm Mạnh và đám người Hô Lan trước đều tập trung nhìn vào tấm lệnh bài bạch ngọc kia. Trước kỳ thi của Hàm gia bọn họ đều không rõ về dòng họ và lai lịch của La Trinh cho lắm. Ngay cả khi Hàm Chân tra hỏi, La Trinh cũng không nói. Vì tò mò nên đương nhiên bọn họ cũng sẽ chú ý chăm chú vào tấm lệnh bài. Bọn họ mới thấy rõ được chữ khắc trên lệnh bài bạch ngọc. Thôn Mông Sơn, La Thiên Hành, thì ra là hắn họ La. Mà thôn Mông Sơn là cái thôn ở xóm xỉnh nào? Trong 36 vực thì chỗ nào chẳng có mấy cái thôn nhỏ như vậy, cho rằng phải có tới mấy trăm ngàn thôn, ai mà biết được là chỗ nào. Nếu đã đi ra từ thôn Mông Sơn, La Trinh cũng ngụy trang thành thần dân trong thôn, dù sao hiện tại La Trinh cũng đã bước vào thần đạo. Người bên ngoài không thể nhìn ra hắn từng là một sinh linh thứ cấp được. Chậm rãi đi ra mấy bước, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lập tức cười nhạt nói, người mong chờ đến vậy sao? Mặt của Hàm Chân hơi khựng lại, mong chờ cái bíp, chẳng qua là muốn thấy người mất mặt thao. Vậy sao? La Trinh nhẹ nhàng cầm tấm lệnh bài bạch ngọc, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhạt như trước, sau đó đưa tấm lệnh bài bạch ngọc kia ra sau lưng, làm tư thế ném lựu đạn. Lúc này 9 ngôi sao của thế giới trong cơ thể đồng thời chậm rãi chuyển động, cả thân thể hắn đột nhiên căng lên, từng đường gân xanh nổi lên từ huyệt thái dương, lan thẳng đến tận gót chân, 3/5 sức mạnh. Trong khoảng thời gian này, mặc dù tu vi của La Trinh không tăng, nhưng do không ngừng tu luyện nên thân thể và thế giới trong cơ thể đều có sự tăng trưởng nhất định. Dựa vào thân xác của mình, La Trinh đã có thể dễ dàng chịu đựng 3/5 nguồn sức mạnh trong 9 ngôi sao. Nguồn sức mạnh kia điên cuồng xoay tròn trong cơ thể La Trinh, quấy động tới từng khớp xương khắp người hắn. Luồng sức mạnh này chuyển động theo biên độ lắc lư của thân thể La Trinh, mơ hồ khiến người ta có cảm giác nó chỉ hơi quay một chút mà thôi. Trong nháy mắt, tấm lệnh bài bạch ngọc được văng ra, một tiếng vang lanh lảnh truyền tới. Tiếng vang kia giống như một cái tát giòn vang, đồng thời biến tấm lệnh bài bạch ngọc bay lên cách đỉnh đầu La Trinh không xa thì đã vỡ tan ra từng mảnh. Những mảnh vỡ từ tấm lệnh bài bắn tung tóe lên người mấy võ giả chứng thần ở xung quanh, phối hợp với tiếng vang lanh lảnh kia khiến bọn họ thực sự cho là bản thân đang bị La Trinh tát cho một cái. Ai nấy đều ngây ngốc nhìn chằm chằm vào La Trinh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hàm Chân thấy lệnh bài bạch ngọc bị vỡ nhưng không thấy rõ La Trinh dùng cách gì, cho nên cho rằng La Trinh cố tình lén bóp nát. Trong lúc mọi người đang yên lặng thì hắn lại cười lạnh, hử, không dám ra tay thì thôi, còn cố tình làm hỏng lệnh bài bạch ngọc cũng thông minh đấy. Nghe thấy lời này, La Trinh chỉ xòe tay giơ trước mặt Hàm Chân lắc lắc mấy cái, vô tội nói, ta quên mất, lệnh bài bạch ngọc này dù sao cũng chỉ là một miếng ngọc rất giòn. Hàm Chân phản bác, chẳng qua là kiếm cớ thế này. Cầm miệng. Cuối cùng Hàm Mạnh cũng ngăn cản Hàm Chân lại, giờ phút này khi nhìn về phía La Trinh, trên mặt ông ta tràn đầy vẻ thận trọng. Không chỉ một mình Hàm Mạnh, kể cả những vị chân thần khác và ông lão họ Ngô, bọn họ đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào La Trinh. Trước đây bọn họ còn hơi nghi ngờ, chẳng lẽ tên nhóc thoạt nhìn không có gì đặc biệt này lại thực sự có thể đánh bại Hồ Lan trước mà Hồ Lan gia vất vả bồi dưỡng chỉ với một chiêu hay sao? Nhưng hiện tại thì bọn họ không hề nghi ngờ gì nữa. Cú ném đột ngột vừa rồi của La Trinh thực sự đã tạo ra một nếp gấp không gian. Trong vũ trụ đại diễn, La Trinh tùy tay cũng có thể xé rách không gian, nhưng không gian ở thần vực thì chắc hơn tưởng tượng rất nhiều. Dù có bộc phát 3/5 sức mạnh, tập trung toàn bộ những sức mạnh này trên tay phải, thì cũng chỉ có thể khiến không gian xuất hiện một nếp gấp rất nhỏ. Thế nhưng chỉ một chút biến dạng này đã khiến các vị chân thần ở đây đều ngẩn ngơ ra. Nơi này ngoài Hàm Mạnh là chân thần cấp trung thì những người khác đều là chân thần cấp thấp, nhưng những vị chân thần truyền đạo này lại có nhiều kinh nghiệm. Đương nhiên hiểu rõ chỉ có hai loại người mới có thể ảnh hưởng đến không gian trong thần vực. Một là đột phá cảnh giới chân thần cấp cao, tu thành đại viên mãn, còn lại chính là thánh nhân. La Trinh chỉ dựa vào sức mạnh đã có thể tạo ra một nếp gấp không gian, quả thực đây là chuyện khó lòng tưởng tượng. Chuyện như vậy bọn họ còn chưa nghe thấy bao giờ. Còn lệnh bài bạch ngọc bị vỡ vụn kia bọn họ cũng không thấy rõ, không phải do La Trinh tự mình bóp vỡ mà bởi vì phát lực quá lớn cho nên tự nó vỡ vụn. Không khí trong thần vực đặc sánh hơn thần ở vũ trụ đại diễn nhiều, cho nên sau khi sinh linh bước vào thần vực đều cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đè lên người. Nhưng đối với các sinh linh trong thần vực, bọn họ đều đã quen với luồng áp lực này, tương tự như lực hấp dẫn trong băng sơn tộc ở cấm địa luyện thần kia vậy. Nguyên nhân là vì không khí quá đặc nên khi lệnh bài bạch ngọc đạt tới tốc độ quá cao, không khí sẽ lập tức giống như bức tường cản nó lại. Mà bản thân lệnh bài bạch ngọc không chắc chắn lắm, không thể phá vỡ được bức tường không khí kia, nên trực tiếp bị vỡ tan tành. Tên nhóc này rốt cuộc sức lực mạnh đến đâu? Những vị thần kia cũng đang tự hỏi trong lòng. Còn Hàm Mạnh thì đã hiểu, vị La Thiên Hành đến từ thôn Mông Sơn này tuyệt đối không đơn giản, thế nên trong lòng hết sức cẩn thận. Nhưng Hàm Chân vẫn mở miệng nói bậy nói bạ, khiến cho Hàm gia bọn họ mất mặt. Đương nhiên Hàm Mạnh tức giận phải mở miệng quát lớn. Khó khăn lắm Hàm Chân mới bắt được cơ hội này, muốn khiến người ta ghét bỏ La Trinh thêm một chút. Mặc dù Hàm Mạnh đã mở miệng quát nhưng hắn vẫn không phục. Tam thúc, chắc chắn là hắn cố ý. Ta bảo mày câm miệng. Giọng nói của Hàm Mạnh lạnh đi vài phần, dù sao Hàm Mạnh cũng là bậc cha chú, cho dù hôm nay Hàm Chân thực sự có biểu hiện không tồi thì cũng không thể để mất mặt như thế. Hàm Chân, đừng có nói nữa, nghe lời tam thúc đi, Hàm Hiên cũng nói. Hàm Hiên không thấy rõ chuyện gì xảy ra nhưng hắn biết nhìn sắc mặt của người khác, hiện tại không chỉ thái độ của tam thúc mà trong ánh mắt của những vị chân thần khác cũng ẩn chứa vẻ chấn động. Đương nhiên Hàm Hiên biết có lẽ hành động của La Trinh không thể coi thường. Hàm Mạnh chậm rãi đi tới bên cạnh La Trinh, thái độ thay đổi rất nhiều, nụ cười lạnh như băng hờ hững lúc trước đã bị quét sạch. Lúc này ông ta nói với vẻ mặt hòa ái dễ gần, La Thiên Hành phải không? Ngươi đến từ thôn Mông Sơn ư? Nhưng Hàm gia chúng ta quản lý cả 36 vực, tổng cộng có 13 cái thôn Mông Sơn, không biết ý ngươi là thôn Mông Sơn ở vực nào? La Trinh trả lời, ta đến từ thôn Mông Sơn của Trường Không Vực. Trường Không Vực? Hàm Mạnh ghi nhớ kỹ, muốn phái người tới Trường Không Vực điều tra việc này, sau đó ông ta lại cười nói với La Trinh. Lệnh bài Bạch Ngọc này đã bị hỏng, tất nhiên là đáng tiếc, nhưng cũng không trách được ngươi, ta sẽ cho ngươi một món đồ khác để ném nha. Nếu không thì, ngươi đang không có tứ hạng, ta cũng không biết nên sắp xếp thứ hạng cho ngươi thế nào. Đối với sự sắp xếp này của Hàm Mạnh thì La Trinh cũng chẳng có ý kiến gì cả, tại vì hắn cũng chỉ là không muốn nổi bật quá mà thôi cho nên gật đầu. Trong lòng Hàm Mạnh hiểu rõ sức mạnh của La Trinh vừa bộc phát ra thực sự quá kinh khủng, căn bản đã vượt qua cực hạn của võ giả chứng thần, vừa mới ném đã làm vỡ tan lệnh bài Bạch Ngọc, như vậy đã chứng minh năng lực của hắn. Võ giả chứng thần đạt tới trình độ như thế thì căn bản không cần đến cái gọi là thứ hạng, thậm chí ông ta còn có thể phá lệ trực tiếp tuyển La Trinh vào phủ Hàm Thiên. Nhưng Hàm Mạnh cần có một cái cớ để quan sát thực lực của La Trinh. Hiện tại phủ Hàm Thiên cũng đối mặt với áp lực rất lớn, suốt ngàn năm qua, Thánh hoàng của Hàm gia mới chỉ nhận được một đồ đệ, hơn nữa vị đồ đệ kia lại không xuất từ phủ Hàm Thiên, mà là đệ tử dòng chính của Hàm gia trên đảo nổi. Trong cả ngàn năm nay, mặc dù phủ Hàm Thiên bồi dưỡng ra được không ít tinh anh thiên tài, nhưng sau khi những thiên tài này trở thành chân thần thì biểu hiện vô cùng tầm thường. Kể cả những người được phủ Hàm Thiên tiến cử vào đầu nổi quyền thế thì cũng không có điểm gì quá là nổi bật. Người Hàm gia trên đảo nổi cũng đã nói, trong 1.000 năm kế tiếp nếu mà phủ Hàm Thiên không có được một đồ đệ thì bọn họ sẽ phân tư cách tiến cử đồ đệ của phủ Hàm Thiên cho 36 vực. Đến lúc đó thì tất cả các phủ chứng thần trong 36 vực đều có thể tiến cử người cho Hàm gia ở trên đảo nổi. Muốn trở thành đồ đệ, người kia còn phải được thánh hoàng của Hàm gia nhìn chúng, việc này khó khăn đến mức nào. Hàm Mạnh ước gì bản thân có thể trở thành đồ đệ của thánh hoàng, nhưng đáng tiếc là ông ta chưa đủ tư cách. Các chi thứ của Hàm gia trong thần thành lục nhâm có thể phát triển đến mức hiện tại đều là nhờ vào Hàm gia, bởi vì Hàm gia ban cho phủ Hàm Thiên quyền tiến cử, nên các võ giả chứng thần của 36 vực không thể không tập trung về thần thành lục nhâm để tham gia kỳ thi ở phủ Hàm Thiên. Mà dù lục nhâm vực là đất tổ Hàm gia, nhưng dòng chính của Hàm gia đều đã chuyển đến đảo nổi. Các chi của Hàm gia ở đây chỉ là họ ngoại của Hàm gia mà thôi, trong đó thậm chí có một số người còn không hề có quan hệ huyết thống với Hàm gia. Như vậy Hàm gia có thể cho những phúc lợi này đã là chiếu cố lắm rồi. Nếu người trong tộc trên đảo nổi phân chia quyền tiến cử cho các phủ chứng thần khác thì địa vị của các chi thứ Hàm gia sẽ bị suy yếu rất nhiều. Nhưng muốn tìm được một võ giả thỏa mãn yêu cầu của thánh nhân nhận làm đệ tử thì thực sự rất khó. Từ lúc Hàm Mạnh nhận chức tới nay chưa từng thấy nhân vật thiên tài như vậy bao giờ. Nghĩ đến gánh nặng của các chi thứ Hàm gia đang đè trên vai mình, Hàm Mạnh cảm thấy vô cùng nặng nề trong lòng. Nhưng tài năng mà La Trinh vừa mới thể hiện ra, dựa vào tu vi của võ giả chứng thần mà có thể tạo ra nếp gấp không gian, ngọn lửa hy vọng trong lòng Hàm Mạnh đã bùng cháy hừng hực. Nếu La Trinh thực sự có một chút khả năng như vậy, biết đâu lại được thánh hoàng của Hàm gia nhìn chúng, như vậy địa vị của phù Hàm Thiên cũng được bảo vệ. Cho nên, khi Hàm Chân nhắm vào La Thiên Hành, Hàm Mạnh đương nhiên sẽ không nể mặt mà quở trách ngay. La Trinh nghe lời đề nghị của phủ chủ đưa ra lập tức gật đầu, sau đó Hàm Mạnh lấy một vật từ trong nhẫn tu di của mình ra, đó là một đôi đoản kích màu đen tuyền. Ông ta mỉm cười nói với La Trinh, đôi đoản kích này là một đôi hồng mông chí bảo không có phẩm cấp nhất định. Ta biết ngươi là người luyện kiếm, nhưng giá của đoản kích này cũng là 100 thần vũ tệ. Bây giờ ta tặng cho ngươi, ngươi có thể ném lại một lần nữa. Sau khi Hàm Mạnh đưa cặp đoản kích cho La Trinh, ngọn lửa đố kỵ trong mắt Hàm Chân ở phía sau Hàm Mạnh càng muốn phun ra. Kỳ thi lần này của phủ Hàm Thiên, chi thứ Hàm gia có 50 người con trai tham gia. vốn dĩ muốn lấy hết 5 vị trí đầu, Hàm Mạnh cũng đã hứa nếu ai giành được hạng nhất sẽ tặng cho người đó đôi đoàn kích này. Bản thân Hàm Chân vốn quen sử dụng đoàn kích, mặc dù đôi đoàn kích này có không có phẩm cấp nhất định, nhưng dù gì cũng là hồng mông chí bảo, không ngờ Tam Thúc lại cứ như vậy đưa cho La Trinh, thực sự quá không công bằng. Trong lòng năm người con trai của Chi Thứ Hàm gia cũng có những suy nghĩ khác nhau. Hàm Hiên thấy vẻ mặt tức giận bất bình của Hàm Chân thì nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Tam Thúc cũng là vì lo lắng cho Chi Thứ Hàm gia chúng ta. Gia thiên hành này thực sự có thực lực và thiên phú khủng khiếp, khiến người ta sợ hãi. Tốt hơn hết chúng ta không nên đắc tội. Nó không chừng Tam Thúc còn bảo đệ đi xin lỗi. Dựa vào cái gì mà đệ phải xin lỗi? Hàm Chân đè thấp giọng cả giận nói. Dựa vào cái gì sao? Hàm Hiên cười nhạt. Đệ vẫn không hiểu sao. Đối với đệ và huynh, sinh ra Hàm gia vừa là may mắn nhưng cũng là bất hạnh. Mọi thứ trên người đệ đều là Hàm gia ban cho. Như vậy thì họ cũng có tư cách lấy đi của đệ. Từ khi cái gì? Sắc mặt Hàm Chân càng lúc càng tệ, hắn không thích giọng điệu của Hàm Hiên, nhưng lại không thể không thừa nhận là Hàm Hiên nói rất có đạo lý. Hàm Hiên tiếp tục cười nói, từ khi đệ thể hiện ra được thực lực mạnh hơn, thiên phú tốt hơn La Thiên Hành kia, như vậy sẽ được người trong tộc coi trọng, có phải là rất đơn giản hay không? Đơn giản cái rắm, Hàm Chân mắng, hiện tại hắn ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào La Trinh, hy vọng tên này là kẻ lừa đảo, rằng vừa rồi lệnh bài Bạch Ngọc là do hắn sử dụng kỹ xảo làm vỡ. Nhưng Hàm Chân cũng biết đây chỉ là mong muốn hão huyền. Không phải chỉ một mình Hàm Chân ghen tị với La Trinh, mà các võ giả chứng thần ở đây thấy La Trinh làm vỡ lệnh bài Bạch Ngọc của bản thân, không chỉ không bị đuổi ra ngoài mà ngược lại còn được đích thân phủ chủ tặng cho một đôi hồng mông chí bảo. Trong lúc đó trong lòng cũng vô cùng bất bình. La Trinh không từ chối, nếu hắn đã có ý định gia nhập vào Hàm gia thì sẽ không tỏ ra quá xa lạ với người của Hàm gia. Hắn vui vẻ nhận đôi đoàn kích này, sau đó hỏi, sao người biết là ta luyện kiếm? Hắn cũng chưa hề thể hiện kiếm đạo của mình ở trước mặt Hàm Mạnh, trọng kiếm đại thiên vẫn đang nhét trong vỏ kiếm, ở trong nhẫn tu di. Hàm Mạnh cười nhạt, ta thấy gan bàn tay phải của ngươi lõm vào một phần, ngón trỏ thì bị mài mòn, chỉ có người quanh năm luyện kiếm mới có thể tạo thành như vậy. Thân là phù chủ của phù Hàm Thiên, bản thân hắn có tu vi chân thần. Cấp trung cao cấp, một chút năng lực quan sát này hẳn là phải có. La Trinh khẽ lắc đầu, vừa cầm đôi đoàn kích kia vào tay thì có một luồng cảm giác lạnh buốt như gang truyền tới. Trọng lượng của đôi đoàn kích này phải nặng gấp đôi lệnh bài Bạch Ngọc, nhưng bởi vì nặng tay cho nên càng dễ ném hơn, ngược lại không có chênh lệch quá lớn. Sau đó Hàm Mạnh nhẹ nhàng vung tay cười nói, có thể bắt đầu. La Trinh cầm lấy một chiếc đoàn kích lùi lại phía sau mấy bước, ngẩng cao đầu một lần nữa. 9 ngôi sao trong cơ thể không ngừng xoay tròn, nguồn sức mạnh tỏa ra từ bề mặt ngôi sao bắt đầu hướng đan điền rót vào tay phải La Trinh, vẫn chỉ là 3/2 nguồn sức mạnh như trước. Sau khi hít sâu một hơi, La Trinh đột ngột ném đoàn kích ra như ném tạ. Ù, không có bất cứ trọng lượng nào bám trên đoàn kích kia, chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy nhất. Nhưng cái đoàn kích này lại lên trời với tốc độ nhanh chưa từng thấy, cắt qua không gian, tạo thành tiếng huýt gió chói tai. Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên không khí chung quanh bị quấy động không ngừng ngưng tụ lại, tạo thành một vòng quỹ đạo màu trắng nhạt. Trong nháy mắt cái đoàn kích kia gần như đạt tới độ cao 50 trượng. Tốc độ nhanh thật, không biết có thể phá kỷ lục không? Có vẻ phủ chủ rất coi trọng tên nhóc này cho nên mới tặng hắn đôi đoàn kích. Các võ giả chứng thần ở đây đều mở to mắt, nhìn đoàn kích màu đen phóng thẳng lên trời. Sau khi lao lên độ cao 50 trượng, cái đoàn kích kia giống như hơn 100.000 tấm lệnh bài Bạch Ngọc khác gặp phải tấm lưới lớn vô hình, cho nên tốc độ bắt đầu giảm đi. Nhưng vì tốc độ ban đầu của nó quá nhanh cho nên dù có giảm tốc thì vẫn nhanh kinh khủng. Không biết có vượt qua Hàm Chân hay không? Một võ giả chứng thần định nói là không biết có thể phá vỡ kỷ lục của Hàm Chân hay không, nhưng còn chưa nói xong thì nó đã vượt qua cột mốc 80 trượng lao thẳng lên 90. Vào năm qua, kỷ lục cao nhất của Phù Hàm Thiên cũng chỉ có 82 trượng, vậy mà lại định vượt qua cả 90 trượng. Đã qua, ta thấy có khi qua cả 100 trượng. Một người con chó của Hàm gia nghe vậy cười khà khà. Vượt qua 100 trượng sao? Lời này có phần quá ngu dốt rồi. Lực ràng buộc trên phủ Hàm Thiên này được viết dựa theo quy tắc của bảng đá thiên giới. Cao nhất chỉ có 99 trượng thôi. Cho dù La Thiên Hành này có lợi hại hơn nữa, thì chẳng lẽ hắn có thể phá được quy tắc của bảng đá thiên giới sao? Cho dù là chân thần cấp cao cũng khó mà thoát được lực ràng buộc này. Lời của người con cháu Hàm gia này là sự thật. Chi Thứ Hàm gia nắm trong tay bảng đá thiên giới, quy tắc trong đó đều là do họ viết nên, hiển nhiên là rất nhiều chỗ đều thiên vị cho phủ Hàm Thiên, còn những phủ chứng thần khác trong thần thành Lục Nhâm thì không có được đãi ngộ này. Nhưng sau khi đoàn kích vượt qua 90 trượng, nó vẫn lao lên như trước, không hề trì hoãn, một mạch vọt tới độ cao 99 trượng, ầm một tiếng. Đoàn kích màu đen kia dường như đụng phải vật gì đó, lúc này nó mới thực sự là dừng lại. Sau khi đoàn kích đụng vào chỗ vô hình kia, bầu trời phía trên của Phù Hàm Thiên dần biến ra một màu sắc mê hoặc, giống như các loại mực màu được bị đổ loang ra hòa vào với nhau. Đúng như lời của người con cháu Hàm gia kia nói thì lực ràng buộc của bầu trời ở Phù Hàm Thiên đã mượn sức mạnh của bảng đá thiên giới để bố trí ra một cái kết giới quy tắc. Kết giới lơ lửng trên bầu trời của Phù Hàm Thiên bình thường không thể nhìn thấy, chỉ khi là có kẻ thù bên ngoài đến xâm phạm, chạm vào nó thì kết giới này mới được kích hoạt. Nhưng ở trong thần thành Lục Nhâm, các vị chân thần có tư cách ra tay thì ít nhất cũng phải là chân thần cấp cao, chứ những vị chân thần cấp bậc như Cực Ác Lão Nhân thì cũng không có sức để mà chống lại bảng đá thiên giới được. Suốt cả hai quỷ nguyên thần qua, kết giới trên bầu trời Phù Hàm Thiên chưa từng được kích hoạt lần nào. Trong cả Phù Hàm Thiên, từ các vị chân thần truyền đạo cho đến võ giả chứng thần đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Một số vị chân thần đã sống nhiều năm, đương nhiên từng được thấy kết giới này được kích hoạt. Nhưng với những võ giả chứng thần trẻ tuổi thì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một cảnh tượng lạ đời như vậy. Không hay rồi. Hàm Mạnh thấy màu sắc không ngừng lan ra, dường như nhớ tới chuyện gì đó quan trọng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đồng thời hắn quay đầu hét lớn. Trần lão, mau, mau dùng lệnh phủ quyết đi, ta chắc chắn đền cho người cái khác. Các vị chân thần truyền đạo trong Phủ Hàm Thiên hiện đều tập trung ở một góc khác của quảng trường, kể cả là ông già họ Ngô cũng đứng trong nhóm đó. Những vị thần truyền đạo này cũng để ý tới nhất cử nhất động của La Trinh. Như vậy thì phương pháp huyền kim phá kỵ kia của Ngô lão ngươi thực sự là do hắn truyền cho sao? Một vị chân thần truyền đạo hỏi. Lão già họ Ngô gật đầu. Lúc ấy ta cũng không có gì báo đáp, chỉ xin cho hắn một tấm lệnh bài bạch ngọc, cũng không nghĩ tới là hắn thực sự có ý định vào Phủ Hàm Thiên bằng thực lực của mình, thế nên hơi áy náy. Hôm nay vốn là còn muốn bồi thường cho hắn một chút, không ngờ năng lực của tên nhóc này thực khiến người ta bất ngờ. Đang nói đến đó thì giọng của Hàm Mạnh bên kia truyền tới. Lão Trần, ở trong miệng của Hàm Mạnh chính là vị chân thần truyền đạo dày dặn kinh nghiệm nhất trong Phủ Hàm Thiên, đồng thời cũng là người có uy tín nhất. Lão Trần vừa nghe thấy lời nói của Hàm Mạnh thì vẻ mặt đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt lão cũng nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng mà đã bị mọi người bỏ qua. Các quy tắc của bảng đá thiên giới bao phủ thì không ai có thể hành động trong cả thần thành Lục Nhâm, thậm chí là chỉ cần sóng năng lượng hơi mạnh thôi cũng có thể bị bảng đá thiên giới trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng trong kỳ thi của Phủ Hàm Thiên, quy tắc trong phủ sẽ được buông lỏng hơn rất nhiều, cho nên võ giả chứng thần mới có khả năng lấy chân nguyên của thế giới trong cơ thể ném lệnh bài bạch ngọc ra mà không bị bảng đá trừng phạt. Nhưng mà La Trinh ném đoàn kích màu đen kia lên không trung, trực tiếp đã đánh thủng kết giới của Phủ Hàm Thiên, như vậy chẳng khác nào trực tiếp kích hoạt kết giới. Mặc dù lực đoàn kích đụng vào tầng kết giới kia không lớn, nhưng sẽ bị bảng đá thiên giới nhận định là có tính xâm phạm, do đó mà phát ra phản kích ở cấp bậc cao nhất. Mà với uy thế của bảng đá thiên giới, khi nó dốc toàn lực phản kích, thì cho dù là Hàm Mạnh có lẽ cũng tan thành mây khói. Tuy thực lực và thiên phú của La Thiên Hành này rất tốt, nhưng chắc chắn không thể chịu được công kích ở mức độ kia, sợ rằng hắn sẽ tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt thời gian. Từ trước đến nay chưa từng có võ giả chứng thần nào có thể ném lệnh bài bệnh ngọc có đệ đến độ cao 99 trượng. Từng nói là võ giả chứng thần mà cho dù là chân thần cấp trung cũng khó mà làm được, bởi vì sau khi tới độ cao 99 trượng thì lực ràng buộc ở mỗi trượng tiếp theo sẽ tăng lên gấp đôi, cứ như thế chồng lên cấp chấu nhân, khi tới 99 trượng rồi thì lực ràng buộc trong không gian nó cực kỳ kinh khủng. Nhưng La Trinh cứ vậy mà làm ra một điều bất ngờ không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng là Hàm Mạnh đã bị giật mình. Trong mắt của Hàm Mạnh thì có lẽ La Trinh không khác với những thiên tài trong đảo nổi quyền thế kia là bao, đồng thời cũng là võ giả chứng thần mạnh nhất mà hắn từng thấy kể từ khi giữ chức ở trong Phủ Hàm Thiên. Nếu như La Trinh mà thực sự chết bởi vì sự trừng phạt của bảng đá thiên giới thì sợ rằng hắn sẽ phải hối hận đến xanh ruột mất. Chỉ ở giữa thần thành Lục Nhâm, nơi bảng đá màu xanh đứng sừng sững, trên bảng đá này viết chi chít những chữ nhỏ màu vàng, có hơn 1000 chữ nhỏ màu vàng được thánh hoàng của Hàm gia tự mình viết lên, đó là quy tắc mà tổ tiên của Hàm gia lập ra. Sau khi có người kích hoạt quy tắc của bảng đá thiên giới thì những chữ nhỏ màu vàng sẽ lóe sáng ra. Ngay giờ phút này, một chữ nhỏ ở giữa phiến đá bắt đầu lóe sáng, đồng thời trên khoảng không trung của bảng đá xuất hiện một tia sét. Tia sét này không ngừng vờn quanh, sau đó bắt đầu thu hẹp lại về một mối, cuối cùng hình thành lên một quả cầu sét nhỏ. Từng đợt ánh sáng vàng không ngừng lóe ra trên bảng đá. Quả cầu sét kia cũng không ngừng lớn dần, lúc đầu thì nó chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng dần dần đã biến thành cỡ cả một tòa nhà. Đùng! Lớp ngoài của quả cầu sét này có màu tím xanh, lớp trong thì có màu đen thẫm, trong đó còn ẩn chứa lực sấm sét trừng phạt ở mức độ cao nhất. Sau khi ngừng kết xong, nó bay thẳng đến Phủ Hàm Thiên, để lại một loạt những tiếng sấm rền trên bầu trời khiến người ta kinh hồn bạt vía. Thấy sắc mặt của Hàm Mạnh, trong lòng La Trinh cảm thấy cực kỳ bất an, từ các lão nhân trong đầu liền nhắc nhở, La Trinh, ngươi cẩn thận, hình như ngươi đã chạm đến bảng đá thiên giới rồi. Ở thành kính, La Trinh đã từng thấy uy lực của bảng đá thập giới. So với bảng đá thập giới thì bảng đá thiên giới trong thần thành lục nhâm này mạnh hơn nhiều. Hắn không ngờ là phủ hàm thiên lại sơ sót như thế, biết rõ chạm đến thứ kia nguy hiểm như vậy mà còn muốn kiểm tra thứ hạng theo một cách dở hơi như thế. Đùng, tiếng sấm chói tai từ xa vọng lại, từ chân trời lao thẳng đến phủ hàm thiên. Không ít võ giả chứng thần có đầu óc nhanh nhạy dường như hiểu được điều gì đó, ho ao ao tản ra bốn phía chung quanh, tránh xa La Trinh như tránh hủi, và bị sự trừng phạt của bảng đá thiên giới ảnh hưởng. Sau đó quả cầu sắt kia lập tức rơi vào kết giới của phủ hàm thiên, đập xuống đầu La Trinh. Uy thế ẩn chứa trong quả cầu sắt này đủ khiến chân thần cấp cao bị thương nặng, thậm chí có thể giết chết. Trong nháy mắt chui vào phủ hàm thiên, lực lượng sấm sét lớn mạnh ẩn chứa trong đó đã hình thành một vòng điện trường kỳ lạ, đảo lộn hô hấp của cả trăm nghìn võ giả chứng thần ở đây. Trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ, tên La Thiên Hành kia gặp tai họa lớn rồi. Hầu hết mọi người đều không có mâu thuẫn gì với La Trinh, sau khi suy nghĩ cẩn thận trong lòng cũng thầm thương xót cho hắn. Người này dễ dàng lập một kỷ lục không thể tưởng tượng nổi như thế, thì sau này nhất định sẽ là tiền đồ sáng lạn, nhưng không ngờ lại chết ở dưới sự sơ suất của phủ hàm thiên. Ngẫm lại thật là đáng buồn. Nhưng trong mắt của Hồ Lan trước và đám người hàm chân thì La Trinh đúng là chết đáng đời. Từ lúc La Trinh kích hoạt bảng đá thiên giới đến lúc nó bắt đầu trừng phạt chỉ mất hai nhịp thở. Lão Trần nghe thấy phủ chủ muốn dùng lệnh phủ quyết, hơn nữa còn hứa sẽ đền mình một cái nên trong lòng tự nhiên cũng bằng lòng. Trên thực tế cho dù hàm mạnh không định đền bù cho lão thì lão cũng sẽ cứu La Trinh một mạng. Thân là thần truyền đạo lớn nhất trong phủ hàm thiên, một chút giác ngộ ấy lão vẫn còn phải có. Sau khi lão Trần vỗ nhẹ bên hông, vẻ mặt biến đổi một lần nữa, trên gương mặt già nua lộ ra nụ cười khổ. Tấm lệnh bài phủ quyết kia ta không mang theo bên người. Nghe thấy lời này của lão Trần mà trong lòng hàm mạnh đột nhiên trầm xuống, lần này thì thực sự xong đời rồi. Mắt thấy quả cầu sét sắp đập về phía La Trinh. Ngay ở lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cô gái mặc quần áo màu lam bên góc tường, chớp chớp mắt một cái đầu nhỏ khẽ nghiêng đi. Cánh tay như ngó sen trắng nhẹ nhàng đong đưa, từ trong tay nàng liền có thêm một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia có hình dạng giống với tấm lệnh bài bạch ngọc, phần trên hơi thô nhưng phần dưới vô cùng tinh tế, chẳng qua màu sắc và chất liệu thì không giống nhau. Hơn nữa ở giữa lệnh bài này khắc một chữ miễn, rõ to. Đây chính là lệnh phủ quyết trong thần thành lục nhâm. Những lệnh bài này đều được người của hàm gia làm ra, tấm lệnh phủ quyết này có thể phủ nhận đi phần lớn quy tắc trên bảng đá thiên giới. Nhưng người trong hàm gia cũng biết nếu như để cho lệnh phủ quyết tràn lan thì sợ rằng bảng đá thiên giới sẽ trở thành vật trang trí mà thôi. Chuyện này có liên quan đến an nguy của thần thành lục nhâm, cho nên người của hàm gia làm ra ít rất ít lệnh phủ quyết. Hiện tại giá trị của một tấm lệnh phủ quyết trong thần thành lục nhâm đã đẩy lên mức giá trên trời với hơn 20.000 thần vũ tệ. Thế nhưng cho dù có bỏ ra 20.000 thần vũ tệ thì lệnh phủ quyết vẫn khó tìm. Bây giờ ngay cả trong tay chi thứ của hàm gia cũng chỉ có 3 tấm lệnh phủ quyết, hơn nữa 3 tấm này đều không nằm trong tay hàm mạnh cả. Năm xưa lão Trần đã từng lập được công lao hiển hách cho phủ hàm thiên, lại từng phát hiện ra hai đệ tử to thánh hoàng, cho nên người trong hàm gia mới đích thân tới tặng cho lão một tấm lệnh phủ quyết. Đáng tiếc là lão này lại dở hơi không mang theo lệnh phủ quyết bên người, đúng là nước xa không cứu được nửa gần. Đùng, và cầu sét chỉ còn cách La Trinh 3-4 thước, hàm mạnh và một đám thần trong phủ hàm thiên đều nhắm mắt lại theo bản năng. La Trinh thì chuẩn bị sử dụng bộ quần áo đồng tâm để hộ thể, sau đó làm hết sức mình để chống lại quả cầu sét này. Mặc dù hắn cũng cảm thấy hy vọng đó khá mong manh, trong lòng cũng tự mình sinh ra một chút cảm giác châm biếm, không ngờ là hắn lại có thể gặp được chuyện hy hữu khó giải thích bằng lý lẽ như thế này. Ngay giờ phút này, lệnh phủ quyết trong tay cô gái áo xanh ở góc tường đột nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng màu đỏ, chui ra khỏi phủ hàm thiên với tốc độ cực nhanh, vượt qua hơn nửa thần thành lục nhâm rồi đập vào bảng đá thiên giới. Cùng lúc đó thì quả cầu sét kia đột ngột dừng lại một cách kỳ dị trên đỉnh đầu La Trinh, cho dù là những tia chớp rải rác chung quanh quả cầu sét cũng giống như hàng chục nghìn con rắn nhỏ vướng víu cũng bị đóng băng lại chỉ trong nháy mắt. Ánh sáng trên bảng đá thiên giới hơi lóe lên, quy tắc này đã bị phủ quyết và cầu sét cũng bắt đầu nhanh chóng tan rã, tất cả năng lượng trong đó biến mất không còn bóng dáng. Lúc này thì La Trinh mới có thể thở phào một hơi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau. Cái này bị lỗi cái đéo gì không chuyển được chương luôn này. Bye bye mọi người nhé.